Xin chào các khán giả yêu quý của kênh đọc truyện ngôn tình cổ đại. Ở tập 74, Thanh Đại đã có một màn phản cung cộng với phu phụ Mặc Mạc Nguyên Ca song kiếm hợp bích, phu sướng phụ tùy, khiến cho Liệu Quý Phi ngã ngựa vô cùng hả dạ. Có khán giả đã nêu nhận xét là từ lúc hai người này về chung một nhà thì toàn đi bắt nạt người khác. Cũng đúng mà, vì trong lời cầu hôn thì Mặc Mạc đã từng hỏi Nguyên Ca là có nguyện ý cùng hắn đi đập phá hay không. Lục hoàng tử Vũ Hoàng Hãn thì được sự giúp đỡ của Mặc Mặc đã thu phục được Liễu Hằng Nhất về dưới trướng, chuẩn bị cho đại nghiệp. Sự việc sẽ diễn biến như thế nào? Các bạn hãy cùng với Chan nghe tập 75 ngay sau đây sẽ rõ nhé. Nhớ để lại bình luận để tương tác và cổ vũ cho Chan. Like và chia sẻ video này để kênh truyện được nhiều người biết tới hơn nữa. Đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông để nhận được thông báo khi kênh phát sóng những tập truyện mới. Để cập nhật tin tức liên quan đến lịch phát sóng, các bạn hãy truy cập vào trang chủ của kênh truyện Ngôn Tình Cổ Đại, bấm vào mục cộng đồng nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 263, rồng có vảy ngược. Nhận thấy được phía sau có ánh mắt khác thường, Vũ Hoàng Mặc quay đầu, nhìn thấy Vũ Hoàng Hãn đứng cách đó không xa, cũng có chút giật mình. Ngay sau đó, liếc nhìn Nhã Gian trái phải, lập tức hiểu ý, hiện tại thật là thời cơ tốt nhất để mượn sức của Liễu Hằng Nhất. Hắn đi qua cười hỏi, xem vẻ mặt của Lục Hoàng Huynh, chắc là đàm luận với Liễu Hằng Nhất thật sự hợp ý, chúc mừng Lục Hoàng Huynh. Vũ Hoàng Hãn mỉm cười ôn nhuận, may mắn thực dược hoa yến ngày hôm qua, được cửu hoàng đệ và cửu đệ muội giúp đỡ. Vũ Hoàng Hãn thừa biết Vũ Hoàng Mặc nhạy bén, cũng không kỳ quái hắn có thể đoán ra nguyên do. Nếu không có thực dự hoa yến ngày hôm qua, Bùi Nguyên Ca và Vũ Hoàng Mặc cho Liễu Quý Phi một kích chí mạng, thay đổi toàn bộ cục diện. Cho dù Liễu Hằng Nhất có nhận định, hắn lòng mang chí lớn, cũng sẽ không dễ dàng quy thuận. Dù sao, dưới tình thế Liễu Quý Phi trưởng cung, Vũ Hoàng Diệp được sủng ái, hắn muốn quật khởi cũng không dễ dàng. Ngược lại, chỉ khi hậu cung và triều đình hỗn loạn, mới thay thế cũ, tranh quyền đoạt lợi, tâm tư và thủ đoạn của hắn mới có đường phát huy. Liễu Hằng Nhất tại triều đường mấy năm nay, tâm tư thủ đoạn mọi thứ đều không kém, chỉ tiếc là mất đi tiên cơ, thế nên mới bị Liễu Cẩn Nhất chèn ép. Nếu luận năng lực và ánh mắt, Liễu Hằng Nhất cũng không tệ. Lục Hoàng Huynh có thể thuyết phục Liễu Hằng Nhất, đủ thấy Lục Hoàng Huynh tài trí hơn người. Cửu Hoàng Đệ cũng đừng cười ta. Vũ Hoàng Hãn cười, chuyển đề tài, nghe nói cửu hoàng đệ xin nghỉ phép bên cấm vệ, nói là thân thể không khỏe. Sao vậy? Thân thể không khỏe chạy đến Lâm Giang Tiên làm gì? Trong lời nói mang theo ý trêu chọc, giống như muốn nói, cho dù bệnh của đệ có lý do chính đáng, nhưng trắng trợn xuất cung có phải là quá lộ liễu hay không? Vũ Hoàng Mặc không chút nào để ý, nói, đúng vậy, thân thể ta không khỏe, cho nên cố ý xuất cung tìm đại phu, thuận tiện đến ăn một bữa cơm. Miệng lưỡi của cửu hoàng đệ thật là lanh lợi, ta vốn còn lo lắng, lỡ như cửu hoàng đệ xuất cung bị người nhìn thấy thì phải giải thích như thế nào, thì ra đã sớm nghĩ tốt lý do. Vũ Hoàng Hãn nhịn không được bật cười, không hề vòng quanh nói, nghe nói cửu đệ muội hôm nay cũng cáo bệnh, chắc là cũng xuất cung tìm đại phu có phải không? Nhắc tới Bùi Nguyên Ca, ánh mắt Vũ Hoàng Mặc lập tức dịu dàng hơn. Đưa nàng xuất cung giải sầu. Vậy ta sẽ không quấy rầy cửu hoàng đệ và cửu đệ muội ân ái. Nghe nói Lâm Giang Tiên mới tới một vị đầu bếp, nghiên cứu ra một món ăn mới tên là Phượng Mặc Mẫu Đơn, lấy nước hầm gà chế thành, màu sắc thanh thoát, mềm sốt, ngon miệng mà không dầu mỡ, tốt cho sức khỏe, mùi vị cũng rất ngon, hình thức cũng đẹp, cửu hoàng đệ và cửu đệ muội không ngại thử xem. Vũ Hoàng Hãn cười nói, ngoài ra, từ đây đi về hướng đông có cửa hàng tên Giám Ngọc Hiên, trang sức bằng ngọc rất tốt, đông nam có Cẩm Tú Trang, vải vóc tốt nhất, lại đi về hướng nam có Thấm Hoa Lầu, đồ trang sức rất đẹp. Hiếm khi cửu hoàng đệ có hưng trí, hôm nay thời tiết lại tốt như vậy. Phố Yêu Nguyệt ở hướng nam, sợi tơ vật dụng thêu thùa gì cũng đều có rất nhiều thứ quý báu. Nghe nói cửu đệ muội thích nhất là thêu thùa, nói không chừng nơi đó sẽ có vật mà cửu đệ muội yêu thích. Hắn thuận miệng kể ra các nơi nữ tử trong kinh thành thích tới, đúng là thuộc như lòng bàn tay. Lục Hoàng Huynh và Lục Hoàng Tẩu đúng là kiêm điệp tình thâm, bằng không cũng sẽ không biết được nhiều nơi nữ tử thích đi lại như vậy. Đa tạ. Bắt đầu từ lúc 13 tuổi đi theo chinh chiến, Vũ Hoàng Lập đã rời xa kinh thành, cho dù sau này có ở trong kinh, cũng vì hoàng đế chạy ngược chạy xuôi, ít có thời gian du lãm ngắm cảnh, bởi vậy cũng không quen thuộc các cửa hàng ở kinh thành. Hơn nữa 3 năm trước đây, rất nhiều cửa hàng đã đóng cửa hoặc đổi chủ, Vũ Hoàng Lập càng thêm không rõ. Bởi vậy lần này đưa Nguyên Ca ra du ngoạn, nhưng thực ra cũng không rõ là nên đi đâu. Nghe được Vũ Hoàng Hãn giới thiệu tỉ mỉ như vậy, thật ra rất tán thưởng Vũ Hoàng Hãn tâm tư tinh tế. Vũ Hoàng Hãn cũng không để ý tới hắn trêu đùa, mỉm cười nói, nhưng mà cửu hoàng đệ phải nhớ 100.000 lần đừng đi hướng Tây Nam. Vì sao? Vũ Hoàng Mặc khó hiểu. Vũ Hoàng Hãn nói xong, trước nhịn không được cười, hướng Tây Nam đều là phố đèn đỏ, một mình cửu hoàng đệ đi cũng không sao. Này mang theo cửu đệ muội, nếu đi qua đó có phải là không ổn hay không? Ta chỉ sợ ngày mai trên triều đình sẽ nhìn thấy giản nho của cửu hoàng đệ trong Xuân Dương Cung bị ngã. Vì tốt cho đệ nên cố ý khuyên đệ đừng đi. Trong lời nói tràn đầy trêu chọc và hài hước. Giản nho ngã vốn là một điển cố tiền triều, kể rằng tiền triều có một vị quan sợ vợ như sợ hổ. Một ngày nọ, hắn và thê tử đánh nhau, bị nàng cào mặt bị thương. Khi đi bái kiến cấp trên, bị cấp trên nhìn thấy hỏi, vị quan kia mới nói, à, tối hôm qua gió lớn, giàn nho trong viện đột nhiên ngã đập vào mặt, bởi vậy bị thương. Cấp trên không tin nói, đây tất nhiên là thê tử của ngươi cào thương, người đàn bà đánh đá như vậy, thật đáng giận, cần phải giáo huấn thật nặng. Vừa vặn thê tử của cấp trên đi ngang qua, nghe nói như thế thì giận dữ, vọt vào trong phòng. Cấp trên rất khủng hoảng vội nói, ấy, người lùi xuống trước đi, giàn nho nhà bản quan cũng muốn ngã. Vũ Hoàng Hãn nói xong lời này, hiển nhiên là giễu cợt Vũ Hoàng Mặc. Giàn nho Xuân Dương Cung thật sự rất ổn, Lục Hoàng Huynh vẫn là cẩn thận giàn nho nhà mình đi. Dù gì giàn nho trong cung của Hoàng Huynh còn mang theo nho nhỏ đấy, nếu bị ngã lại phiền toái lớn hơn nữa. Đến lúc đó, Lục Hoàng Huynh không chỉ trên mặt đau, mà trong lòng cũng đau. Vũ Hoàng Mặc liếc Vũ Hoàng Hãn một cái, tức giận nói. Hơn nữa, hoàng đệ ta thích nhất là Nguyên Ca ghen. Chỉ có nữ nhân ngu dốt ghen tị mới cãi nhau với trượng phu. Nữ nhân thông minh ghen tị, ngược lại càng thêm gắng sức hầu hạ phu quân, lôi kéo tâm tư phu quân. Hoàng đệ ta ước gì Nguyên Ca mỗi ngày đều ghen. Nghĩ đến lúc trước, mỗi khi Lý Minh Tâm tới cửa, hắn lại có thể hưởng thụ ôn hương nhuyễn ngọc, Vũ Hoàng Mặc thật là nhớ nhung mà. Không nghĩ tới, Vũ Hoàng Mặc có thể nói ra như vậy, Vũ Hoàng Hãn trong lúc nhất thời cũng không biết nói gì, lắc đầu. Thôi thôi, ta tự biết, ta nói không lại cửu hoàng đệ. Vậy, đệ cứ việc đi hướng Tây Nam đi thôi. Ta thật muốn nhìn xem, ngày mai giàn nho Xuân Dương Cung có đổ hay không? Rõ ràng bậy ra bộ sáng, đi xem tịch vui. Có phải Lục Hoàng Huynh quá nhàn rỗi hay không? Vẻ mặt Vũ Hoàng Mặc có chút không tốt. Cho dù hắn thực đi tới đó, giàn nho Xuân Dương Cung cũng sẽ không đổ. Chẳng qua hắn sẽ bị đuổi đến thư phòng ngủ mà thôi. Nhìn Vũ Hoàng Mặc chợt biến sắc mặt, Vũ Hoàng Hãn mỉm cười. Khó trách, mỗi người đều nói cửu hoàng đệ và cửu đệ muội ân ái tình thâm. Trước mắt thoạt nhìn, cửu hoàng đệ thật sự là sủng ái cửu đệ muội. Đúng vậy, người khác chọc ta không có việc gì, chọc nàng lại không được. Vũ Hoàng Mặc nhìn vào ánh mắt Vũ Hoàng Hãn chậm rãi nói. Hắn thầm nghĩ, muốn ban đổ Liễu Quý Phi và Vũ Hoàng Diệp báo thù cho Vương Mỹ Nhân, Hàn Thiết và những ám vệ khác. Bởi vậy, sau khi nhận thấy được Vũ Hoàng Hãn thông tuệ, cơ trí, liền nổi lên tâm tư đỡ hắn thượng vị. Tuy là bạn cùng chung hoạn nạn, nhưng không thể chỉ bằng loại tình cảm này mà liền kê cao gối ngủ không lo. Tuy rằng giờ phút này, hai người cực kỳ hòa thuận, cũng có vài phần tình nghĩa huynh đệ, nhưng quan hệ giữa người với người khó tránh khỏi sẽ có mâu thuẫn, sẽ có tranh chấp. Hơn nữa, đợi đến lúc Vũ Hoàng Hãn kế vị, quân lâm thiên hạ lại càng khó tránh khỏi, chỉ cần không chạm đến điểm giới hạn, tranh chấp vẫn chỉ là tranh chấp, mà giới hạn của hắn chính là Nguyên Ca. Chỉ cần không đụng tới Nguyên Ca, những chuyện khác, hắn ăn chút mệt, chịu chút ủy khuất cũng không sao cả. Điểm ấy, ngay từ lúc bắt đầu, hắn phải khiến cho Vũ Hoàng Hãn hiểu được, chỉ cần không chạm tới Nguyên Ca, Vũ Hoàng Mặc sẽ vĩnh viễn là lưỡi dao trong tay Vũ Hoàng Hãn, củng cố và hậu thuẫn cho hắn. Đôi mắt yêu mị liễm diễm kia rất ít khi toát ra sâu thẳm trầm tĩnh như thế, nhưng mỗi lần hiện lên có nghĩa là giờ phút này hắn đang vô cùng nghiêm túc. Vũ Hoàng Hãn đón nhận ánh mắt như vậy, liền hiểu được dụng ý của Vũ Hoàng Mặc, gật gật đầu, cũng thu liễm tươi cười, chăm chú nhìn hắn hồi lâu, trịnh trọng nói, cửu hoàng đệ yên tâm, ta đã biết, cổ ngữ có câu, rồng cũng có vảy ngược, đụng vào chắc chết, vì huynh làm sao có thể dại dột chạm vào nó kia chứ. Lục Hoàng Huynh quả nhiên cơ trí, Vũ Hoàng Mặc chắp tay mỉm cười nói, Vũ Hoàng Hãn gật đầu, vậy vì huynh không quấy rầy nữa. xin cáo từ trước. Đợi cho Vũ Hoàng Hãn rời đi, Vũ Hoàng Mặc tiếp tục đi đến nhã gian. Bùi Nguyên Ca đang xem thực đơn, chọn vài món ăn hai người thích. Vũ Hoàng Mặc nhớ tới lời Vũ Hoàng Hãn, lại chọn thêm một món phượng mặc mẫu đơn. Quả nhiên đúng như Vũ Hoàng Hãn nói, thơm mềm xốp, ngon miệng mà không ngấy. Khó trách, nổi tiếng đến mức ngay cả Vũ Hoàng Hãn ở Hoàng Cung cũng biết tới. Rời khỏi Lâm Giang Tiên, hai người lên xe ngựa, đang muốn tiếp tục du ngoạn. Bùi Nguyên Ca bỗng nhiên gọi phu xe, như cười như không nói. Kiều Điện Hạ, có muốn đi hướng Tây Nam nhìn một chút hay không? Nói không chừng có cảnh xuân tuyệt đẹp. Vũ Hoàng Mặc liền biết hắn và Vũ Hoàng Hãn đối thoại tất nhiên đã bị Nguyên Ca nghe được, mỉm cười cố ý trêu nàng nói. Được, vừa rồi Lục Hoàng Huynh còn nói, bên kia mỹ nhân nhiều như mây, ta cũng muốn sớm mở rộng tầm mắt. Nếu như bản điện hạ không đi, chẳng phải là cô phụ Nguyên Ca khoan dung rộng rãi như vậy hay sao? Vũ Hoàng Mặc. Bùi Nguyên Ca sẵn giọng, trừng mắt nhìn hắn. Vũ Hoàng Mặc mỉm cười, nói nhỏ bên tai nàng. Muốn ta không đi cũng được. Buổi tối hầu hạ ta thật tốt, lưng lạc lòng ta, tất nhiên ta sẽ không đi nơi nào khác. Lời còn chưa dứt, trên vai đã trúng một quyền. Vũ Hoàng Mặc đưa tay cầm bàn tay mềm trắng mịn như tuyết của nàng, nói, không được lại trêu chọc ta. Tối hôm qua ta thấy nàng tâm tình không vui, tùy ý cho nàng say khướt, nói chuyện mãi đến khi nàng ngủ, lại sợ ầm ĩ nàng, nửa điểm động tĩnh cũng không dám làm. Lúc này nàng lại còn khiêu khích ta, thì đừng trách ta cũng không có định lực. Bùi Nguyên Ca nhất thời cứng đờ, rõ ràng đang ở ngoài cung, bên ngoài còn có thị vệ cung nữ đi theo, thế nhưng hắn lại nói như vậy. Hắn chính là khi dễ ra mặt nàng quá mỏng đấy mà. Nhìn trước mắt dung nhan như họa có hơi tức giận, Vũ Hoàng Mặc lập tức cười ha ha, may là Nguyên Ca ra mặt mỏng, nếu không trong chốc lát, hắn thật là chế trụ nàng không được. Nhưng mà Nguyên Ca vừa thẹn vừa giận như vậy, thật sự làm cho hắn ngứa ngáy, càng phải mạnh mẽ kiềm chế. Hay, không nên trêu chọc quá mức, bằng không cuối cùng chịu khổ chịu tội vẫn là hắn, về sau phải nhớ kỹ giáo huấn. Đến mấy cửa hàng trong lời Vũ Hoàng Hãn, quả nhiên vàng ngọc trang sức và vải vóc đều rất tốt, ngay cả Bùi Nguyên Ca cũng có chút yêu thích không buông tay. Phàm là thấy Nguyên Ca thích, Vũ Hoàng Mặc tất cả đều mua, đến cuối cùng ngược lại, Bùi Nguyên Ca có hơi bất an nói, có phải quá nhiều rồi hay không? Vừa rồi ta đã nói rồi mà, hai cuộn vải lụa màu hồng và màu xanh, chỉ lấy một cái là được. Chàng không những mua cả hai, mỗi màu còn mua không chỉ một cuộn. Còn có nguyên bộ trang sức vàng ròng thạch liệu hoa nở, nguyên bộ nhị tiên hòa hợp, nguyên bộ hoa sen tịnh đế. Bùi Nguyên Ca bấm đầu ngón tay tính, nhịn không được hỏi. Không phải là chàng muốn nhàn hạ đó chứ? Hôm nay mua nhiều một chút, một công đôi ba việc, hai năm sau này cũng không tính sẽ mua trang sức cho ta. Lại cũng không phải dùng tiền của nàng, nàng đau lòng cái gì chứ? Vũ Hoàng Mặc cười điểm điểm mũi của nàng nói, ta biết rồi, cựu hoàng tử phi đây là đang nhắc nhở ta, sau này tuyệt đối không thể quên tặng quà cho cựu hoàng tử phi ngài phải không? Yên tâm, tiểu nhân không dám quên. Bùi Nguyên Ca xì một tiếng cười nói, ai nói chàng chưa từng tặng quà cho ta chứ? Nói xong, nàng lấy trong hà bao bên người ra một cái ngọc bội bạch ngọc khắc hoa văn nhai tí, cười nói, cái này không phải là chàng tặng cho ta sao? Nhìn khối bạch ngọc kia, trong đôi mắt Vũ Hoàng Mặc bỗng nhiên hiện lên dịu dàng, vuốt ve nói, đây là lần đó ta bệnh nặng phát sốt, ngất xỉu trong Tĩnh Xu trai, sau đó khi ta rời đi đã lưu lại. Nghĩ đến khi đó, nghe nói Nguyên Ca đính hôn, hắn lo được lo mất, trăm chuyển ngàn hồi do dự không ngừng, mà hiện nay Nguyên Ca cuối cùng đã trở thành thê tử của hắn, hoàn hảo như một giấc mộng đẹp biến ảo, trong lúc nhất thời lại có chút cảm giác hoảng hốt, không phân biệt được mộng hay thực. Khi đó, nhất định nàng không biết vì sao ta để lại ngọc bội cho nàng có phải không? Vốn lúc đó không biết, nhưng mà sau này ta lại giống như hiểu được một chút. Bùi Nguyên Ca cười nói, đoạt lấy ngọc bội trong tay hắn. Vũ Hoàng Mặc có chút tò mò. Nàng hiểu được cái gì? Lúc đó ta nghĩ là chàng để lại khối ngọc bội này xem như là tiền chẩn bệnh. Bùi Nguyên Ca cười nói, hơi chuyển ánh mắt, vẻ mặt. Đôi mắt lại lộ vẻ nhu tình lưu luyến, dịu dàng chậm rãi nói. Sau đó bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, tiệc mừng thọ ở Ôn Phủ, chàng từng nói, tuy rằng chàng là hoàng tử đứng hàng thứ 9, nhưng tính tình lại giống nhai tí. Con thứ hai của rồng, đó là tự so mình với nhai tí. Một khi đã như vậy, chàng tặng ngọc bội bạch ngọc khắc nhai tí cho ta, kỳ thật là đang ẩn ý. Nàng dừng một chút, hơi hơi ngượng ngùng, lại vui mừng nói, chàng là trao tim chàng cho ta, có đúng không? Bình thường Vũ Hoàng mặc ra mặt dày, nhưng lúc này bỗng nhiên cũng có chút ngượng ngùng quay đầu. Hắn tự biết tình cảnh bản thân phức tạp khó lường, không muốn Nguyên Ca bị cuốn vào vòng xoáy hoàng gia tranh đấu. Huống chi lúc ấy Phó Quân Thịnh thoạt nhìn là vị hôn phu rất tốt, bởi vậy cho dù nhận ra được tâm ý của bản thân, hắn cũng chỉ có thể kiềm chế. Lúc ấy để lại ngọc bội này chỉ là muốn lẳng lặng biểu lộ tâm ý, cho dù nàng phải gả cho Phó Quân Thịnh, nhưng hắn thích Nguyên Ca, thích chính là thích. Cho dù không thể cưới được nàng, cũng có thể giao phó trái tim cho nàng, dốc hết toàn bộ sức lực để bảo hộ nàng chu toàn. Lúc ấy, khi để lại ngọc bội, hắn chưa từng nghĩ tới Nguyên Ca sẽ biết. Không nghĩ tới Nguyên Ca nàng còn nhớ rõ như vậy. Vũ Hoàng Mạc rất nhanh liền thay đổi gương mặt, cười tủm tỉm nói: "Không nghĩ tới, ta chỉ vô ý nói một câu trong tiệc mừng thọ ở Ôn Phủ, Nguyên Ca nàng lại đều nhớ rõ như vậy. Thoạt nhìn Nguyên Ca thực sự là chú ý ta đấy. Chẳng lẽ ở Ôn Phủ thọ yến nàng đã thích ta?" "Ha, tự mình đa tình." Bụng Nguyên Ca liếc trắng mắt, hắn còn không biết xấu hổ mà nói: "Từ trước đến giờ ỷ bản thân là cửu hoàng tử, ỷ vào da mặt dày luôn khi dễ nàng. Vậy Nguyên Ca, nàng nói cho ta biết, từ khi nào thì nàng bắt đầu thích ta vậy?" Vũ Hoàng Mặc lại không dễ dàng bỏ qua, tiếp tục truy hỏi: "Nói mau nói mau, rốt cuộc là khi nào thì nàng bắt đầu thích ta?" Đúng lúc này, xe ngựa bỗng nhiên dừng lại, bên ngoài truyền đến giọng nói của Sa Phu: "Cửu điện hạ, cửu hoàng tử phi đã đến phố Yêu Nguyệt." Bùi Nguyên Ca nhân cơ hội này xuống xe, miễn cho lại bị Vũ Hoàng Mặc mặt dày dây dưa, nhưng mà nhìn trước mắt, nàng lại có chút giật mình. Trước mắt là một bảng hiệu cao cao bằng đá, viết mấy chữ phố Yêu Nguyệt. Phố này kéo dài cả một con đường, hai bên đều là cửa hàng, xem như chiêu bài, hình như đều là sợi tơ và cửa hàng thêu, giống như toàn bộ cửa hàng sợi tơ và cửa hàng thêu ở kinh thành đều tập trung ở đây. Hơn nữa, nơi này Bùi Nguyên Ca cũng không xa lạ, đây vốn là Giản Ninh trai cũ, bởi vì khi đó Vũ Hoàng Chiết sau lưng Nhiễm Chí trai muốn thu mua cả con phố, tu sửa thành cửa hàng sợi tơ và cửa hàng thêu tập trung ở kinh thành, vì thế Giản Ninh trai còn đấu một trận với Nhiễm Chí trai. Hiện tại là ai lại có bản lĩnh và tầm nhìn xa như vậy? Thế nhưng thật sự biến nơi này thành phố sợi tơ và cửa hàng thêu. Trong đầu Bùi Nguyên Ca bỗng nhiên xuất hiện một cái tên: Nhàn Chiêu Bạch. Chương 264: Phân tích lợi và hại. Phố Yêu Nguyệt này là ai thu mua? Bùi Nguyên Ca nhịn không được hỏi. Vũ Hoàng Mặc cũng từng nghe Nguyên Ca nói mục đích trước kia Nhiễm Chí trai đối phó Giản Ninh trai chính là phố Yêu Nguyệt phồn thịnh xa hoa trước mắt này, mà người có thể nhìn đến điểm ấy, có thể làm việc này. Vũ Hoàng Mặc cũng nghĩ đến Nhan Chiêu Bạch, trầm tư một lát, lắc đầu nói: "Không biết. Sau khi Nhiễm Chí trai suy sụp, ta vốn không chú ý tới nơi này. Hơn nữa 3 năm này ta cũng không thường ở kinh thành. Sao vậy? Nguyên Ca, nàng có muốn ta cho người điều tra hay không?" Bùi Nguyên Ca nghĩ nghĩ, vẫn là lắc đầu nói: "Tạm thời không cần tra." Nhan Chiêu Bạch vốn phụ thuộc vào Vũ Hoàng Chiết, nhưng hình như chuyện này có chút cơ mật, bởi vậy Vũ Hoàng Chiết và Diệp Thị bị giết cũng không liên lụy tới Nhan Chiêu Bạch. Nhưng mà sau khi Diệp Thị phản loạn, Cảnh Hiên và Khánh Nguyên cũng theo đó đóng cửa, Kỳ Giám Hiên và Lâm Giang Tiên vốn của Nhan Chiêu Bạch cũng đổi chủ, không để lại một tia manh mối nào, biến mất sạch sẽ hoàn toàn. 3 năm này, Bùi Nguyên Ca cũng không nhận được chút tin tức nào về Nhan Chiêu Bạch và Nhan Minh Nguyệt. Trước mắt, nhìn thấy phố Yêu Nguyệt, người đầu tiên Bùi Nguyên Ca nghĩ tới chính là Nhan Chiêu Bạch. Tuy rằng nàng cũng lo lắng bệnh tình của Minh Nguyệt, nhưng mà trước mắt cũng không phải là cơ hội thích hợp. Nhan Chiêu Bạch từng nói, Minh Nguyệt thân thể không tốt, cần dùng dược liệu quý báu để điều dưỡng thân thể, tiêu dùng rất lớn. Bởi vậy hắn mới kinh doanh phú quý ngập trời. Với năng lực của Nhan Chiêu Bạch và bệnh tình của Minh Nguyệt, tuy rằng Khánh Nguyên và Cảnh Hiên lần lượt biến mất, nhưng có lẽ hiện nay Nhan Chiêu Bạch vẫn có tài phú, làm người ta cực kỳ hâm mộ, mà tài phú bậc này rất dễ dàng khiến cho người quyền quý thèm nhỏ dãi, tranh nhau đoạt lấy. Hoàng Mặc và Vũ Hoàng Diệp đối lập, Vũ Hoàng Diệp vốn phá lệ chú ý hành động của Hoàng Mặc. Nếu Hoàng Mặc thật sự phái người đi thăm dò, mà người chủ ở phía sau phố Yêu Nguyệt thật sự là Nhan Chiêu Bạch, nói không chừng sẽ vì hành động của Hoàng Mặc mà bị Vũ Hoàng Diệp phát hiện, tài phú ngập trời kia sẽ để lại mầm tai vạ, ngược lại bởi vậy còn hại tới Minh Nguyệt và Nhan Chiêu Bạch, còn không bằng tạm thời kiềm chế, đợi cho sau khi Ban Nhã Liễu Quý Phi và Vũ Hoàng Diệp lại suy nghĩ chuyện tìm kiếm bọn họ. Vũ Hoàng Mặc nhìn thấu lòng nàng, mỉm cười nói: "Vậy chúng ta vào xem đi." Trong Trường Xuân Cung, hương khói lượn lờ, yên tĩnh gần như áp lực. Trong màn trướng bằng gấm cẩm la, Liệu Quý Phi suy yếu dựa vào gối, nhũ kim theo mãng văn, tóc tai rối tung, sắc mặt tái nhợt. Nàng không thích màu sắc quá lộng lẫy, nên tẩm điện đa số là hai màu, trắng xanh, thêu chỉ vàng, có vẻ vừa thanh nhã vừa sang trọng. Nhưng hiện nay, màu trắng xanh lại càng nổi bật, nàng tóc đen, mặt mày tái nhợt, môi trắng bệch, không có tí huyết sắc nào. Càng có vẻ nàng khí sắc tồi tệ, vẻ mặt bi thương, nhìn không ra uy dương hiển hách của quý phi trưởng cung, có vẻ hơi thê lương. Chu Mama sớm đã nói cho nàng chuyện xảy ra ngày hôm qua sau khi nàng ngất. Hoàng đế không hề quan tâm gì đến chuyện nàng ngất xỉu, ngược lại đương trường tuyên bố giao cho Trịnh Tu Dung quyền cùng nhau giải quyết lục cung. So với bất kỳ ai khác, Liệu Quý Phi càng rõ ràng điều này có ý nghĩa gì. Vốn nàng là quý phi, chưa từng phong hậu, nhưng quyền thế, ân sủng, hoàng tử, nàng mọi thứ đều chiếm trọn. Tuy rằng Mạc Chiêu Nghi, Trịnh Tu Dung các nàng thăng tiến rất nhanh, nhưng không có bối cảnh, cũng không có con nối dòng, càng không có quyền bính, căn bản không thể chống đối với nàng. Không thể nghi ngờ Liễu Trần Hương, nàng là nữ nhân tôn quý nhất hậu cung, không ai có thể dao động. Nhưng ngày hôm qua, nàng ngất xỉu, ngay cả thái y hoàng đế cũng không tuyên. Ngược lại, ở trước mặt mọi người cất nhắc Trịnh Tu Dung, lệnh này vừa hạ đã hoàn toàn đánh vỡ cục diện một mình nàng độc đại hậu cung, không còn an ổn như Thái Sơn nữa. Hơn nữa, ngày hôm qua nghe chuyện xảy ra ở Thược Dược Hoa Yến, nàng đã chắc chắn bị định tội danh không hiền, quyền bính bị tước, danh dự bị tổn thương. Nhiều đó cũng thôi, đáng sợ nhất là hoàng đế nghi ngờ. Từ lúc Diệp Nhi cho nàng biết chuyện Vĩnh Đức Vương Phủ, Liệu Quý Phi đương nhiên rõ ràng cục diện ngày hôm qua sẽ làm cho hoàng đế nghĩ tới cái gì. Mà nhân vật nàng sắm vai đúng là hoàng hậu, người mà hoàng đế hận đến thấu xương, người đã diệt trừ toàn bộ Vĩnh Đức Vương Phủ, hại chết Cảnh Nguyên. Tình huống tương tự thế này cực kỳ có lợi đối với Vũ Hoàng Mặc, nhưng lại cực kỳ tai hại với nàng. Mấy mươi năm cẩn thận mưu quyền, thế nhưng ngày hôm qua ở Thực Dược Hoa Yến lại bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bùi Nguyên Ca chết tiệt, Thanh Đại chết tiệt, cố ý bày ra cái bẫy như vậy để dẫn dụ bản cung. Trước mặt mọi người còn làm bộ làm tịch, biểu hiện bọn họ có bao nhiêu hiếu kính ta, có bao nhiêu bất đắc dĩ, mà bản cung thì lại vô cùng ương ngạnh, ngoan độc không hiền, thật là đáng giận. Nghĩ lại đủ loại lợi hại, Liệu Quý Phi nhịn không được phẫn uất lần nữa, nghiến răng nghiến lợi nói: Mẫu phi không khỏi quá xem nhẹ nàng rồi, làm sao nha hoàn cận thân của nàng có thể dễ dàng phản bội như vậy chứ? Vũ Hoàng Diệp thản nhiên nói, huống chi với sự cảnh giác và nhạy bén của hắn, lại làm sao có thể bị một nha hoàn tính kế được? Còn nữa, nàng là loại người nào? Nếu dễ dàng bị Mộ Tuyết tính kế như vậy, nàng không xứng để nhi thần tâm tâm niệm niệm nhớ thương. Tuy rằng chưa từng nói đến tên họ, nhưng mọi người đều rõ ràng nàng là ai. Lúc này nghe nói thế, cho dù biết rõ Diệp Nhi chưa từng hết hy vọng với Bùi Nguyên Ca, nhưng Liệu Quý Phi cũng cảm thấy chói tai, nhịn không được cả giận nói: Nếu như thế, mấy ngày trước sao con không nói cho ta biết, bây giờ lại ở đây nói mát? Mắt thấy nàng đã đến mức này, Diệp Nhi lại còn chỉ lo khen ngợi Bùi Nguyên Ca nhạy bén. Bùi Nguyên Ca còn hồ ly tinh dụ người, đến tột cùng đã dùng thủ đoạn gì mà khiến cho Diệp Nhi khăng khăng một mực như vậy? Trước khi mẫu phi làm chuyện này cũng không báo cho nhi thần biết mà. Vũ Hoàng Diệp có chút tức giận nói, hắn đương nhiên sẽ cảm thấy tức giận. Vốn Liễu Quý Phi là mẹ nuôi của Vũ Hoàng Mặc, mỗi ngày sáng chiều Bùi Nguyên Ca phải tới để thỉnh an, hắn lấy danh nghĩa thăm mẫu phi cũng có thể quang minh chính đại gặp Bùi Nguyên Ca, có lẽ có thể chờ được cơ hội. Mà Lý Tiêm Nhu mặc dù bại lộ trước mặt Bùi Nguyên Ca, nhưng trong mắt người ngoài, nàng và Bùi Nguyên Ca vẫn thân như tỉ muội. Nếu trước mặt mọi người Lý Tiêm Nhu mời Bùi Nguyên Ca đến Đức Chiêu Cung, một lần hai lần Bùi Nguyên Ca có thể từ chối, nhưng nhiều hơn nữa mà vẫn thì khó tránh khỏi sẽ bị mọi người chê trách. Cứ như vậy hắn cũng còn cơ hội. Nhưng hiện tại Liễu Quý Phi và Vũ Hoàng Mặc có thể nói là đã trở mặt hoàn toàn, Lý Tiêm Nhu lại ở đó bỏ đá xuống giếng. Sau này cho dù Bùi Nguyên Ca không tới thỉnh an Liễu Quý Phi, không để ý tới Lý Tiêm Nhu, có chuyện xảy ra trên Thực Dược Hoa Yến, người khác cũng chỉ đồng tình với Bùi Nguyên Ca, sẽ không nói gì khác. Một hồi Thực Dược Hoa Yến lập tức phế bỏ hai con đường này, làm sao hắn có thể không tức giận. Lúc này, làm sao Liễu Quý Phi có thể nghe lọt tai lời hắn trách móc, nhịn không được cả giận nói. Vậy, lúc con sai sự Lý Tiếp Nhu làm chuyện hồ đồ, có từng báo cho ta biết hay không? Diệp Nhi, ta là mẹ ruột của con. Này, ta lâm vào tình cảnh này, con còn đối xử với ta như vậy sao? Đều là Lý Gia chết tiệt. Nếu không phải bọn họ đoạt đi Diệp Nhi, làm cho nàng và Diệp Nhi thất lạc 17 năm, làm sao Diệp Nhi có thể lạnh nhạt với nàng như thế? Nhìn ánh mắt Liễu Quý Phi đau xót, trong lòng Vũ Hoàng Diệp có chút mềm xuống, đưa tay dịch cốc chăn cho nàng, dịu giọng nói. Mẫu Phi, chuyện đã thành kết cục như vậy, lại đổ lỗi cũng vô dụng. Chúng ta hẳn là bàn bạc lại, con đường sau này phải đi như thế nào. Nay Phụ Hoàng đã sinh lòng nghi ngờ Mẫu Phi, lúc này cho dù là biện giải hay là vu cáo ngược Vũ Hoàng Mặc, đều chỉ làm tăng thêm Phụ Hoàng nghi ngờ mà thôi. Theo ý kiến của Nhi Thần, tốt nhất Mẫu Phi nên tĩnh dưỡng một thời gian. Cho dù như thế nào, có Nhi Thần, có Liễu Thị, Mẫu Phi sẽ không ngã xuống dễ dàng đâu. Lời này nghe còn có lý, hậm hực trong lòng Liễu Quý Phi lập tức tiêu tán rất nhiều. Diệp Nhi, con nói không sai, nhưng mà Liễu Quý Phi dừng một chút. Ý của Diệp Nhi là muốn nàng tiếp tục cáo ốm, đợi cho việc này phai nhạt lại từ từ tính toán. Nhưng như vậy nghĩa là nàng phải phân quyền lực cho Trịnh Tu Dung. Trải qua ngàn vạn khó khăn, nàng mới đi tới hôm nay, làm sao có thể cam tâm? Chẳng lẽ cứ như vậy tiện nghi cho Trịnh Tu Dung hay sao? Mẫu Phi đừng gấp gáp, cho dù Mẫu Phi ủy quyền cho Trịnh Tu Dung thì sao chứ? Vũ Hoàng Diệp chậm rãi nói, sắc mặt đông lạnh. Trịnh Tu Dung chỉ là con gái của quan tổng lực phẩm hộ bộ, mà Trịnh gia cũng xuất thân cửa nhỏ nhà nghèo. Cho dù là đứng đắn con gái đại môn nhà giàu cũng chưa chắc có thể làm tốt. Huống chi vẫn chưa được tồi luyện, bất chợt được phân quyền cai quản lục cung, xử lý cung vụ. Chỉ sợ nàng ta sẽ luống cuống tay chân. Huống chi nàng ta tiếp nhận quyền, cùng nhau giải quyết lục cung, tất nhiên sẽ bận rộn, khó có tinh lực tranh sủng như trước. Nếu nàng ta lại tốn tâm tư tranh sủng, vậy thì càng khó xử lý tốt cung vụ. Đến lúc đó, nàng thất sủng trước mặt Phụ Hoàng, cung vụ lại xảy ra vấn đề. Chẳng lẽ Phụ Hoàng còn có thể che chở cho nàng sao? Lời này khiến cho đáy lòng Liễu Quý Phi an ủi mà lại vui vẻ. Diệp Nhi, con nói đúng. Trịnh Tu Dung tuy rằng được sủng ái, nhưng tài cán chỉ ở mức tầm thường, tính tình cũng không quá cao thượng. Xử lý lục cung, thay vì bản cung tìm cách cản trở nàng cùng nhau giải quyết cung vụ, không bằng cứ để cho nàng ta cầm quyền, sau đó tự đi sai từng bước là được. Liệu Quý Phi gật gật đầu, cả nghĩ càng cảm thấy có đạo lý, nhưng vẫn có chút nghi ngờ. Nhưng mà, cho dù không có Trịnh Tu Dung, cũng sẽ có người khác. Mẫu Phi, nếu Trịnh Tu Dung trưởng cung gây ra sai lầm, vừa vặn thể hiện Mẫu Phi trưởng cung nghiêm minh, gọn gàng trật tự. Đến lúc đó, Mẫu Phi nhân cơ hội thu hồi quyền trưởng cung, danh chính ngôn thuận, vừa có mặt mũi, vừa có thủ đoạn. Ngay cả Phụ Hoàng cũng không thể ngăn trở. Dù sao, Mẫu Phi mới là người có phần vị cao nhất trong hậu cung, đương nhiên phải do ngài trưởng cung. Phụ Hoàng cũng không phải không nhìn thấy điểm ấy. Nếu không, ông sẽ không chỉ cho Trịnh Tu Dung quyền cùng nhau giải quyết. Vũ Hoàng Diệp cười nhẹ, nhấn mạnh, cùng nhau giải quyết. Nhưng mà, chuyện tại Thực Dượng Hoa Yến, trong lòng Hoàng thượng, Liệu Quý Phi trung quy cũng có chút khiếp sợ. Mẫu Phi, ngài quá mức cẩn thận rồi. Vũ Hoàng Diệp không cho là đúng. Cho dù chuyện ở Thực Dượng Hoa Yến được chứng thực thì đã sao? Nhà giàu người ta, mẹ chồng nàng dâu bất hòa cũng là chuyện bình thường. Nhưng chưa từng nghe nói bởi vì mẹ chồng nàng dâu bất hòa mà muốn hưu chủ mẫu. Chuyện này chẳng qua là việc riêng, nhiều nhất mọi người lan truyền mấy ngày cũng thôi. Mẫu Phi ngài không phải Tần Phi mới vào cung không có căn cơ, sống chết vinh nhục chỉ phụ thuộc vào một ý niệm của Phụ Hoàng. Ngài hiện tại là Quý Phi, nữ nhân tôn quý nhất trong hậu cung, Nhi Thần là thất hoàng tử, còn có Liễu Thị thanh thế hiển hách để dựa vào. Cho dù Phụ Hoàng không tin tưởng ngài giống như lúc trước, ngài cũng có thể dựa vào bản lĩnh và thế lực của chính mình, khởi động một mảnh trời mới, chỉ cần ngài làm việc có chừng mực, y theo lễ nghi quy củ, cho dù là Phụ Hoàng cũng không thể vô duyên vô cớ giáng tội cho ngài. Liễu Quý Phi vẫn đang lo lắng trong lòng, năm đó Diệp Thị và Thái Hậu làm sao không phải là uy danh hiển hách, nhưng cuối cùng cũng rơi vào kết cục tru di cửu tộc. Diệp Thị là tự tìm đường chết. Nếu bọn họ không tự loạn trận tuyến, Thái Hậu và Hoàng Hậu tự giết lẫn nhau, sau đó lại mưu nghịch, cho dù là Phụ Hoàng cũng không thể dễ dàng động đến bọn họ. Hơn nữa, Vũ Hoàng Chiết cũng quá không nên thân. Vũ Hoàng Diệp đưa tay đặt lên tay của Liễu Quý Phi, tuy rằng là an ủi nhưng cũng mang theo một tia kiêu ngạo. Nhưng mà Nhi Thần không ngu xuẩn như Vũ Hoàng Chiết, Mẫu Phi cũng sẽ không giống như Thái Hậu hoa mắt ù tai, lại muốn mưu nghịch đang yên đang lành để cho người ta bắt được nhược điểm, cho nên mẫu phi không cần lo lắng, cứ việc yên tâm nghỉ ngơi thật tốt là được, có Nhi Thần và Liễu Thị ở đây. Chỉ bằng chuyện trên thực dượng hoa yến mà muốn ban độ ngày, không khỏi rất vớ vẩn. Liễu Quý Phi cầm tay hắn, trong lòng uất thiếp, Diệp Nhi còn quả nhiên còn thấu triệt hơn cả bản cung. Dưới tình huống nàng cũng đã bối rối như vậy, Diệp Nhi còn có thể trầm tĩnh phân tích lợi hại, đúng là so với nàng còn trầm ổn hơn, mà lời này nói được thấu triệt hợp lý có tình, lại mang theo nghiền ngẫm nhân tình thế thái, lòng dạ và mưu lược bậc này thật là làm cho nàng ngoài ý muốn kinh hỉ. Nghĩ đến người như vậy lại là Diệp Nhi của nàng, Liệu Quý Phi vốn vẻ mặt ảm đạm, rốt cuộc cũng lộ ra tươi cười. Mẫu phi khen chật rồi, Nhi Thần chẳng qua là người ngoài cuộc thấy được rõ ràng, cho nên mới có thể nhìn xem càng thêm thông thấu so với mẫu phi mà thôi. Vũ Hoàng Diệp lại hàn huyên hai câu với Liễu Quý Phi, rồi rời khỏi Trường Xuân Cung. Nhìn lên bầu trời xanh thẳm, khóe miệng Vũ Hoàng Diệp hiện lên một chút mỉm cười. Kỳ thực, vừa biết được chuyện trên thực dượng hoa yến, hắn cũng vô cùng thổn thức, bởi vì Nguyên Ca, bởi vì Liễu Quý Phi, nhiều hơn nữa là vì chính mình. Nhưng cũng may, Lý Thụ Kiệt tìm đến hắn, giải thích lời này cho hắn, làm cho hắn ý thức được, tình hình chưa chắc đã tuyệt vọng như hắn và Liễu Quý Phi suy nghĩ. Nhờ đó, Vũ Hoàng Diệp mới có thể tỉnh táo lại, mới có thể giải thích lợi hại cho Liễu Quý Phi. Tuy rằng, chuyện trên thực dượng hoa yến khiến cho Liễu Quý Phi đầu rơi máu chảy, nhưng cho dù như thế, hắn cũng không thể nào hận được Bùi Nguyên Ca. Hơn nữa nghĩ tới nàng, lật tay làm mây, úp tay tạo mưa, trong giây lát điên đảo càn khôn tuyệt thế tao nhã, Vũ Hoàng Diệp ngược lại càng thêm cảm thấy trong lòng có một chỗ bị bóp quá chặt chẽ, càng khát vọng muốn được Bùi Nguyên Ca, muốn được một cái nhăn mày, một nụ cười của nàng đều chỉ vì riêng hắn triển lộ, muốn ôn nhu triển miên của nàng đều chỉ quấn quanh trên người hắn, muốn ôm nàng vào lòng, gắt gao cùng nàng hòa hợp thành một thể. Cầu mà không được, càng là không thể lại càng muốn, phụ thân nói đúng. Lúc trước, hắn thật sự là tự chui đầu vào ngõ cụt, vây hãm ở bên trong không ra được. Cũng may, sau khi biết được tâm tư của hắn, phụ thân vì hắn ra một chủ ý sạch sẽ lưu loát, kế tiếp chỉ nhìn hắn an bài. Nghĩ đến sau đó không lâu, sẽ có thể thân cận với Bùi Nguyên Ca, trong lòng Vũ Hoàng Diệp lập tức một mảnh lửa nóng. Những ngày kế tiếp, Bùi Nguyên Ca vô cùng thoải mái, vốn nghĩ đến Liễu Quý Phi tất nhiên sẽ tìm cách lật lại thế cờ, thế nhưng bà ta lại vô cùng trầm ổn. Ngày hôm sau liền cáo ốm, chẳng những không gây khó dễ Trịnh Tu Dung, ngược lại đều giao công việc lục cung cho nàng ấy chuẩn bị. Cứ như vậy, Trịnh Tu Dung nhất thời trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Có người hâm mộ, có người đố kỵ, trong tối ngoài sáng không ít mũi nhọn. Nhưng mà Bùi Nguyên Ca cũng không muốn nhúng tay chuyện hậu cung để cho Hoàng Mặc đi mưu hoa. Dù sao, từng có lời đồn đãi nàng muốn thành cung tần, tạm thời không nên tùy tiện nhúng tay việc của hậu cung. Còn nữa, nàng có gương mặt tương tự với Cảnh Nguyên, cho nên ở trong lòng Hoàng đế có địa vị đặc thù. Đây là ưu thế của nàng, nhưng cũng có thể trở thành bùa đòi mạng. Chắc chắn Hoàng đế sẽ không nguyện ý nhìn thấy nàng mang theo gương mặt giống như Cảnh Nguyên, gây sóng gió ở hậu cung. Như vậy sẽ khiến ấn tượng tốt của Hoàng đế dành cho nàng chậm rãi tiêu biến hết. Cho nên, Bùi Nguyên Ca phải cẩn thận nắm chắc điểm này để có thể ở thời khắc mấu chốt mà phát huy công dụng. Mà sau khi trải qua chuyện ở Thược Dược Hoa Yến, Bùi Nguyên Ca cũng không cần lại đi thỉnh an Liễu Quý Phi, cũng không cần cố kỵ Lý Tiêm Nhu, đóng cửa lại sống an an ổn ổn. Hôm nay, Vũ Hoàng Mặc đi vào chiều, Bùi Nguyên Ca đang ở chính viện xem sổ sách tháng này. Tử Uyển bỗng nhiên tiến vào nói, Hoàng tử Phi, vừa mới có hộ vệ cửa Tây Hoa báo lại, nói có người cầm ngọc bội Xuân Dương Cung chúng ta, tự xưng là người của Hàn Lâm Viện, Tần Hàn Lâm Quý Phủ, chỉ sợ là nhà chồng của Ôn Tiểu Thư, nói là có chuyện quan trọng, cầu kiến Hoàng tử Phi, nghe nói vẻ mặt người nọ có chút lo âu, hình như là Tần Phủ đã xảy ra chuyện. Bùi Nguyên Ca hơi ngừng bút lông một chút, vội vàng nói, mau cho người ta tiến vào. Người tới mặc áo cân vạt màu xanh lục, quần cùng màu, không thêu văn hoa, trắng trong thuần khiết đến cực điểm, chính là mama hồi môn của Ôn Dật Lan, Cửu mama. Nhìn thấy Bùi Nguyên Ca, vẻ mặt bà lo âu quỳ rạp xuống đất, liên tục dập đầu với Bùi Nguyên Ca, gấp giọng nói, Cửu Hoàng tử Phi, không biết ngài có nhân sâm trăm năm hay không? Phu nhân nhà ta đang bệnh nặng, cần nhân sâm trăm năm để cứu mạng. Chương 265, xe ngựa bị bắt cóc. Biết Bùi Nguyên Ca và Ôn Dật Lan là bạn tốt, Cửu Mama vội nói. Trước đó vài ngày thời tiết nóng, thiếu phu nhân lo lắng Tự Nhi thiếu gia và Song Nhi tiểu thư chịu không nổi nên dẫn theo bọn họ đến ngoại ô thôn Trang nghỉ mát. Không nghĩ tới thôn Trang rất lạnh cho nên bị cảm nhiễm phong hàn, lại không cẩn thận nhiễm chướng khí trong rừng. Cũng may mời được thái y tới xem, mở phương thuốc, nay đã thoát khỏi nguy hiểm, Cửu hoàng tử phi cũng không cần lo lắng. Bùi Nguyên Ca có chút nhẹ nhàng thở ra. Vậy Cửu mama tới gặp ta là vì... Dạ, là như vậy. Dựa theo thái y mở phương thuốc, tình hình của thiếu phu nhân đã chuyển biến tốt rất nhiều. Nhưng mà thái y nói, bệnh do chướng khí loại này gây ra rất dễ tái phát, tốt nhất vẫn nên trị tận gốc. Nhưng mà phương thuốc trị tận gốc cần có nhân sâm trăm năm làm thuốc dẫn, dược hiệu mới có thể phát huy tốt. Vốn nhân sâm trăm năm cũng không tính là hiếm lạ, chẳng qua thứ này không thể tồn lâu, dễ dàng hư mất dược hiệu. Bởi vậy trong phủ và Ôn phủ tìm không được. Vừa vặn hiệu thuốc lớn trong kinh thành mấy ngày trước đây cũng hết sạch nhân sâm trăm năm, nhanh nhất cũng 7-8 ngày sau mới có hàng về. Nô tỳ sợ chậm trễ không tốt với thân thể thiếu phu nhân, thế nên mới tới cầu Cửu hoàng tử phi, không biết ngài đây này có nhân sâm trăm năm hay không. Cửu mama nói, hai mắt lộ ra mong mỏi nhìn Bùi Nguyên Ca. Bùi Nguyên Ca lại quay đầu nhìn Tử Uyển. Sau khi nàng gả vào, khố phòng Xuân Dương Cung tất nhiên đã được kiểm kê. Nhưng mà chuyện kiểm kê là do Tử Uyển và Sở Quỳ làm. Nàng chẳng qua là sau cùng quét mắt kiểm sổ sách, biết trong khố phòng có nhân sâm, nhưng lại không biết số tuổi như thế nào. Tử Uyển phúc thân nói, hồi Cửu hoàng tử phi, nhân sâm trăm năm trong cung chúng ta còn có 10 gốc. Cửu mama, Ôn tỷ tỷ cần mấy gốc làm thuốc dẫn? Bùi Nguyên Ca hỏi. Nghe vậy Cửu mama chỉ biết Bùi Nguyên Ca đã đồng ý, nhẹ nhàng thở ra, hết sức cảm kích nói, chỉ cần một cây là đủ rồi. Vậy thì Tự Uyển đi lấy hai gốc nhân sâm tốt lại đây, một cây giao cho Ôn tỷ tỷ làm thuốc dẫn, một cây khác sau khi khỏi bệnh thì dùng để bồi bổ thân thể, lấy thêm một chút dược hiệu bồi bổ nữa. Nếu không biết Ôn Dật Lan bị bệnh thì cũng thôi, nếu đã biết, về tình về lý Bùi Nguyên Ca cũng phải đến thăm. Cửu mama, đợi một chút, chờ ta thay quần áo, ta và bà cùng nhau đi thăm Ôn tỷ tỷ, không tận mắt thấy được nàng, ta sẽ lo lắng. Vậy được, có Cửu hoàng tử phi đi thăm, thiếu phu nhân nhà ta tất nhiên sẽ vui mừng. Cửu mama cười nói, từ lúc Bùi tứ tiểu thư gả làm Cửu hoàng tử phi, liền truyền ra vô số lời đồn đãi, đều nói là Cửu hoàng tử phi ở Xuân Dương cung thịnh sủng như thế nào, được hoàng thượng yêu thích như thế nào, Cửu điện hạ yêu thương, cả cung cao thấp đều khen ngợi. Hơn nữa, so sánh với thất hoàng tử phi Lý Tiêm Nhu, đủ loại lời đồn đãi, Cửu hoàng tử phi càng có vẻ sáng rọi chói mắt. Hơn nữa, vừa rồi, xem thái độ mọi người Xuân Dương cung đối đãi với Cửu hoàng tử phi, chỉ biết lời đồn cũng không phải là giả dối. Nhưng thái độ của Cửu hoàng tử phi đối với thiếu phu nhân vẫn không có chút nào thay đổi, vẫn là nhiệt tình hết sức chân thành. Bần không thương hại, quý không kiêu căng, làm người như vậy thật là khó được, chẳng trách Cửu điện hạ sẽ thích. Trong chốc lát, Tử Uyển mang tới nhân sâm và dược liệu bổ dưỡng, Bùi Nguyên Ca thay đổi quần áo trang sức, lên xe ngựa Xuân Dương Cung, mang theo hộ vệ vội vàng chạy tới thôn Trang ngoại ô, chỗ Ôn Dật Lan tĩnh dưỡng. Thôn Trang tọa lạc ở giữa sườn núi, đang là giữa hè, đường núi nở đầy hoa dại, đưa tới vô số hồ điệp rực rỡ. Vòng quanh bụi hoa nhẹ nhàng bay lượn, cảnh sắc tuyệt đẹp, phóng tầm mắt ra bốn phía. Tiếng suối chảy vờn quanh, đúng là chỗ rất tốt để giải nhiệt giữa hè. Bùi Nguyên Ca lại không có tâm trạng thưởng thức cảnh đẹp, lệnh cho Tử Uyển mang theo dược liệu đi nấu thuốc, chính mình lại nhắm thẳng phòng ngủ của Ân Dật Lan đi tới. Nghe nói Bùi Nguyên Ca lại đây, Ôn Dật Lan đứng dậy muốn đón chào. Tỷ cứ việc nằm đi. Bùi Nguyên Ca bước lên phía trước, đè nàng xuống, ngồi cạnh bên giường, đánh giá Ôn Dật Lan. Hình dung có chút gầy yếu, sắc mặt cũng mang chút tái nhợt, nhưng ánh mắt vẫn tươi sáng quang huy như trước, tinh thần thật ra rất tốt. Thoạt nhìn lời của Cửu mama nói không giả, hẳn là không có trở ngại. Bùi Nguyên Ca thế này mới có chút yên tâm, nhịn không được thầm oán nói. Ôn tỷ tỷ bị bệnh sao không phái người nói cho muội một tiếng, muội thế nhưng một chút cũng không biết. Cũng không phải bệnh gì nặng, tội gì tuyên dương cho cả thành. Biết Bùi Nguyên Ca quan tâm nàng, Ôn Dật Lan tươi cười nói, hơn nữa dù sao muội mới tân hôn không bao lâu, con dâu vốn đã khó làm, huống chi lại là con dâu hoàng gia. Tuy rằng nghe nói Cửu điện hạ rất sủng ái muội, nhưng dù sao cũng là con dâu mới vào cửa, sao có thể tùy ý xuất cung được. Chính vì vậy, tỷ mới không cho người nói cho muội. Ai biết cuối cùng vẫn là vì nhân sâm mà kinh động muội. Muội xuất cung như vậy không có việc gì chứ? Cửu điện hạ có biết hay không? Có phiền toái gì hay không? Nói xong, vẻ mặt thật thân thiết. Bùi Nguyên Ca cười nói, không đâu, tỷ yên tâm đi, muội tự biết có chừng mực. Ôn Dật Lan thế này mới yên tâm, lập tức lại đắm chìm trong việc nhìn thấy Nguyên Ca mà vui mừng. Từ lúc Nguyên Ca gả làm kiểu hoàng tử khi, các nàng cũng chưa gặp lại nhau. Tuy rằng tiệc mừng thọ ở Liễu Phủ, nàng có nhận được thiệp mời, nhưng bởi vì có việc đột xuất nên không thể đi. Tỷ vẫn luôn nhớ muội, nghe nói chuyện Liễu Quý Phi làm khó dễ muội ở Thực Dược Hòa Yến, tỷ càng lo lắng hơn. Mẹ chồng làm khó dễ con dâu là chuyện bình thường, nhưng chưa thấy qua ngoan độc âm hiểm không biết xấu hổ như vậy. Nói vậy, muội ở trong cung cũng ăn không ít khổ cực, Cửu điện hạ đối đãi với muội có tốt không? Khuê các bạn tốt, sau khi xuất giá lo lắng nhất cũng chính là tình hình đối phương ở nhà chồng, phu quân yêu thương hay không. Cửu điện hạ đối với muội rất tốt, tỷ nhìn khí sắc của muội là biết, lại nhìn muội có thể dễ dàng xuất cung, không biết có bao nhiêu người hâm mộ với muội đâu. Bùi Ngân Ca cười nói, tìm đề tài khác bỏ qua chuyện của Liễu Quý Phi. Ôn Dật Lan ngay thẳng, tâm tư đơn giản, nhà chồng cũng đoàn kết hòa thuận, cuộc sống bình tĩnh trôi chảy, nàng cũng không cần nói chuyện phiền lòng trong cung, làm cho Ôn Dật Lan lo lắng. Chỉ nói chuyện Hoàng Mặc đối với nàng rất tốt, Ôn Dật Lan nghe được phá lệ vui mừng. Hai người đang nói chuyện, Tự Uyển đột nhiên tiến vào. Tần thiếu phu nhân, ngài bị nhiễm phong hàn, giữa sườn núi lại giá lạnh, không thể gặp gió, miễn cho lại bị tái phát. Tự Uyển cười nói, lấy tay Ôn Dật Lan bỏ vào trong chăn gấm, thuận thế xẹt qua mạch tay của nàng. Trong lòng đột nhiên dừng lại, mày càng nhăn chặt hơn, lập tức lại nở nụ cười, hầu hạ dàn xếp tốt cho Ôn Dật Lan. Ôn Dật Lan thì không cảm thấy gì, nhưng Bùi Nguyên Ca lại nhìn ra chút khác thường. Trước khi vào cửa, rõ ràng nàng đã phân phó Tự Uyển hỗ trợ đi nấu thuốc. Lẽ ra là cần có một đoạn thời gian, nhưng lúc này Tự Uyển đã tiến vào, lại không bưng theo thuốc, ngược lại giống như là cố ý tiếp cận Ôn Thị Thị. Bùi Nguyên Ca nhíu mày, chẳng lẽ phương thuốc có gì đó không thích hợp ư? Mà Tự Uyển cũng không muốn làm cho Ôn Thị Thị biết được. Nếu là chuyện của chính mình, Bùi Nguyên Ca không muốn Ôn Thị Thị phải lo lắng. Nhưng nếu là phương thuốc có vấn đề, đây lại là chuyện liên quan đến Ôn Tỷ Tỷ, gạt nàng ngược lại cũng không tốt. Nghĩ vậy, Bùi Nguyên Ca mở miệng nói, Tự Uyển, làm sao vậy? Có vấn đề gì sao? Ôn Dật Lan khó hiểu nhìn hai người. Nghe được lời Bùi Nguyên Ca nói, Tự Uyển liền biết tiểu thư muốn nàng nói thật cho Ôn Dật Lan. Tuy rằng trong lòng vẫn có chút không xác định, nhưng vẫn nói, tiểu thư, nô tỳ vừa rồi theo ngài phân phó đi nấu thuốc, nhưng mà nhìn phương thuốc kia lại hình như có chút không đúng. Tuy rằng có dược liệu khác lẫn lộn, vừa thấy chưa chắc đã nhận ra được, nhưng dược tính của các loại dược liệu triệt tiêu lẫn nhau, cuối cùng thuốc nấu ra lại là dùng để giải độc. Tuy rằng chướng khí cũng là một loại độc, dùng thuốc giải độc cũng không kỳ quái, nhưng nô tỳ cảm thấy có chút không thích hợp, cho nên muốn bắt mạch cho Tần thiếu phu nhân. Thuốc giải độc? Bùi Nguyên Ca trong lòng rùng mình. Vậy kết quả là gì? Kết quả càng làm cho nô tỳ thấy kỳ quái hơn. Tử Uyển trong mày, mạch của Tần thiếu phu nhân không giống như phong hàn và chướng khí giao truyền, mà là giống như dấu hiệu trúng độc hơn. Thái y chẩn đoán rõ ràng là sai, nhưng kỳ quái là nếu dựa theo phương thuốc này lại có thể hoàn toàn giải độc ở trên người Tần thiếu phu nhân. Nô tỳ thật sự không hiểu, nếu thái y là chẩn đoán nhầm, vì sao phương thuốc lại là đúng bệnh hốt thuốc? Nếu có thể mở phương thuốc như vậy, chắc chắn có thể nhìn ra vấn đề của Tần thiếu phu nhân. Lại làm sao có thể nói là phong hàn và chướng khí xâm nhập? Ôn Dật Lan nghe chẳng hiểu ra sao. Tại sao có thể như vậy? Ta làm sao có thể trúng độc? Bùi Nguyên Ca mày nhíu chặt, rõ ràng là trúng độc. Thái y lại chẩn đoán là phong hàn và chướng khí xâm nhập, mở ra phương thuốc lại đúng bệnh. Giải thích duy nhất chính là thái y giấu giếm sự thật. Nhưng mà nàng có chút đoán không ra, không biết là thái y giấu giếm là đã lên kế hoạch từ trước, hay là không muốn bị cuốn vào thị phi của Tần phủ cho nên mới cố ý bịa lý do. Tử Uyển, theo như ngươi xem, phương thuốc này còn có thể dùng sao? Phương thuốc này là để che mắt mọi người, vì không để nhìn ra phương thuốc giải độc cho nên cố ý cho nhiều hơn vài vị dược liệu. Nhưng chính bởi vì vậy khiến cho dược tính của dược hiệu giải độc bị yếu bớt, nên mới cần tới nhân sâm trăm năm làm thuốc dẫn, nếu không sẽ không thể loại trừ độc tính. Nô tỳ chỉ cần lấy phương thuốc này hơi thêm bớt một chút là sẽ ra phương thuốc giải độc chân chính, cũng không cần nhân sâm trăm năm làm thuốc dẫn. Tử Uyển khẳng định nói. Bùi Nguyên Ca gật gật đầu. Vậy người hãy tự mình nấu thuốc, không được kinh động người khác. Nếu Tần thiếu phu nhân trúng độc không phải ngẫu nhiên, vậy tất có khả năng chính là người bên cạnh xuống tay. Tình huống này, nha hoàn ở thôn Trang liền trở nên thực khả nghi. Nếu Tử Uyển gióng trống, khua chiêng, cải biến phương thuốc, nấu dược, người hạ độc sẽ nhận thấy được mình bị bại lộ, đánh rắn động cỏ. Bởi vậy tiểu thư mới lệnh nàng bí mật làm việc. Tử Uyển gật gật đầu. Tiểu thư an tâm, nô tỳ sẽ không kinh động bất luận kẻ nào. Đợi cho Tử Uyển rời đi, Bùi Nguyên Ca mới nghiêm trọng hỏi. Ôn tỷ tỷ, chuyện này tỷ thấy như thế nào? Nếu là trong lúc vô ý chạm vào vật có độc, chính là ngẫu nhiên, thái y cũng không cần phải nói dối. Trong khoảng thời gian này, ta cũng không đi ra ngoài, hiển nhiên là người bên cạnh xuống tay. Gả làm vợ người, trưởng quản Tần phủ, những năm gần đây, Ôn Dật Lan hiển nhiên cũng trưởng thành rất nhiều, ánh mắt và sức phán đoán đều có tiến bộ, nhưng lập tức nàng lại cắn cắn môi, vẻ mặt hoang mang mà khổ sở. Nhưng mà ta thật không rõ ai lại đi hại ta. Cha chồng mẹ chồng đều hiểu lý lẽ, đều rất thương tỷ, hạo quân lại càng không cần nói, trong nhà lại không có người ngoài. Lần này có thể mang tới Xôn Trang, cũng đều là phó tỷ thân tín của tỷ, tỷ thật sự không nghĩ ra được, ai sẽ hại ta như vậy? Bụi Nguyên Ca biết lời nàng nói là thật, suy tư một chút lại hỏi, bà Vú lần trước đâu? Đã sớm sa thải rồi. Ôn Dật Lan lắc đầu nói, tuy rằng việc của bà ấy làm là không có đạo nghĩa, nhưng tỷ và mẹ chồng đáng thương nàng mất con, vừa vặn nghe nói có một hộ nhà nghèo bởi vì nuôi không nổi đứa nhỏ muốn cho người, tỷ liền ăn bài nhận đứa nhỏ đó đến cho bà Vú nuôi nấng, lại giới thiệu cho nàng làm việc khác. Lúc bà Vú ra đi thực rất hối hận. Nhìn tỷ và mẹ chồng cũng không có oán hận. Còn nữa, trong khoảng thời gian ta đến thôn Trang căn bản cũng không gặp qua nàng. Nói như vậy hẳn là không phải bà Vú ghi hận trả thù. Bùi Nguyên Ca suy nghĩ sâu xa, bỗng nhiên lại hỏi, vậy trong khoảng thời gian này có ai đến thôn Trang thăm tỷ không? Mẹ chồng vốn là cùng tỷ tới, sau đó bởi vì tỷ bị bệnh, mẹ chồng lo lắng bọn nhỏ nên mang theo Tự Nhi và Sóc Nhi về kinh thành trước. Hạo Quân cũng đã tới. Nói tới đây, trên mặt Ôn Dật Lan có chút đỏ lên, lập tức lại suy tư nói, ngoại trừ người trong nhà, nương đã tới, còn có Ôn Dật Tĩnh và Tiêm Nhu tỷ tỷ. Đúng rồi, nói tới đây tỷ nhưng thật ra nhớ tới một chuyện. Lý Tiêm Nhu, nàng ta tới đây làm gì? Bùi Nguyên Ca trao mày, Ôn tỷ tỷ nhớ tới cái gì? Muội và Tiêm Nhu tỷ tỷ làm sao vậy? Vì sao tỷ nhắc tới nàng? Vẻ mặt của muội trở nên thật không tốt, có phải còn tức giận vì chuyện trên thực dược hoa yến hay không? Ôn Dật Lan nhịn không được hỏi, ta cũng nghe nói chuyện kia, thật là Tiêm Nhu tỷ tỷ không đúng, chúng ta giao tình nhiều năm như vậy, nàng không nên nhất thời hồ đồ, nói ra lời như thế, nhưng mà Tiêm Nhu tỷ tỷ cũng có chỗ khó xử của nàng, dù sao Thất Điện Hạ hình như cũng không quá ưa thích nàng, Liệu Quý Phi lại đứng đắn là mẹ chồng, nàng cũng không dám đối nghịch với bà, còn nữa, tất nhiên là nàng không tốt. Nhưng dù gì cũng là chị em dâu với Nguyên Ca muội, có một bằng hữu làm chị em dâu, chung quy so với kẻ địch thì tốt hơn. Tỷ thấy Tiêm Nhung tỷ tỷ cũng đã biết mình sai rồi, Nguyên Ca muội có thể suy xét tha thứ cho tỷ ấy hay không? Nàng và Nguyên Ca giao tình rất sâu, với Lý Tiêm Nhu cũng không tệ, bởi vậy không muốn nhìn thấy hai bằng hữu sinh ra hiểm khích. Vẻ mặt Bùi Nguyên Ca lạnh như băng. Lý Tiêm Nhu tới tìm tỷ giúp cho nàng ta biện hộ sao? Ôn Dật Lan có chút do dự gật đầu. Nàng vừa nói lời kia, vẻ mặt Nguyên Ca ngược lại trở nên càng thêm lạnh như băng, lại gọi thẳng tên Lý Tiêm Nhu mà không phải là Tiêm Nhu tỷ tỷ. Hiển nhiên cũng không vì lời của nàng mà có chút hòa hoãn với Lý Tiêm Nhu. Như thế làm cho Ôn Dật Lan nghi hoặc. Trong ấn tượng của nàng, Nguyên Ca thông minh cơ biến, nhưng không phải là người lòng dạ hẹp hòi. Nếu Tiêm Nhu tỷ tỷ thực sự chỉ là ở Thược Dược Hoa Yến nhất thời hồ đồ nói sai, này cũng đã tỉnh ngộ, lại nhờ nàng biện hộ cho, vậy Nguyên Ca cũng sẽ không phản ứng như thế. Chẳng lẽ Nguyên Ca tức giận Tiêm Nhu tỷ tỷ cũng không phải chỉ bởi vì chuyện ở Thược Dược Hoa Yến ư? Nguyên Ca, giữa muội và Tiêm Nhu tỷ tỷ có phải còn có chuyện gì khác mà tỷ không biết hay không? Cho nên muội mới không chịu tha thứ. Nếu ta nói sai, ta xin lỗi muội, muội đừng tức giận. Ôn Dật Lan vội vàng nói, nếu Tiêm Nhu tỷ tỷ thật sự còn làm chuyện khác, thực xin lỗi Nguyên Ca, vậy nàng viện hộ cho Tiêm Nhu tỷ tỷ như vậy chẳng phải là rất đường đột? Trong lòng nàng nhất thời có chút hối hận, sớm biết thế nên lại cẩn thận một chút. Bùi Nguyên Ca không nói tiếp mà là cắn chặt răng hỏi, Ôn tỷ tỷ, Lý Tiêm Nhu đến thăm tỷ vào khi nào? Có phải sau khi nàng ta rời đi không lâu, tỷ liền ngã bệnh hay không? Nàng đến 7 ngày trước. Ôn Dật Lan thuận miệng đáp, lập tức ý thức được ý của Nguyên Ca nói, sắc mặt kinh hãi. Nguyên ca muội hoài nghi lần này ta trúng độc là do Lý Tiêm Nhu hạ độc thủ. Điều này sao có thể? Nguyên ca muội. Nhận thấy được Bùi Nguyên ca sắc mặt ám trầm, hiển nhiên cam chịu, Ôn Dật Lan càng kinh hãi. Muội và Tiêm Nhu tỷ tỷ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nguyên ca tâm tư sâu sắc, lại không phải người nghi bóng nghi gió, sẽ không vô duyên vô cớ oan uổng người. Nếu nàng đã đoán là Lý Tiêm Nhu làm, chưa biết chắc có phải hay không. Nhưng suy đoán này cho thấy quan hệ hiện nay giữa Nguyên ca và Lý Tiêm Nhu đã như nước với lửa. Cho nên Nguyên ca mới vừa nghe tên của Lý Tiêm Nhu đã cho rằng có thể là nàng ta hạ độc. Cái này càng chứng minh suy đoán mới vừa rồi của nàng. Rốt cuộc Lý Tiêm Nhu đã làm gì khiến cho Nguyên ca cảnh giác, ghét cay ghét đắng như vậy? Nguyên ca, vừa rồi ta giúp Tiêm Nhu tỉ tỉ nói chuyện, có phải làm sai rồi hay không? Ôn Dật Lan không yên hỏi. Nếu Lý Tiêm Nhu thật sự làm chuyện có lỗi với nàng, nàng thân là bạn tốt của Nguyên ca, lại giúp Lý Tiêm Nhu nói chuyện, thật sự rất không nên. Ôn tỉ tỉ không biết nội tình, muội không trách tỉ. Bùi Nguyên ca lắc đầu, Ôn Dật Lan tâm tư đơn giản, đương nhiên sẽ không biết rắc rối phức tạp giữa nàng và Lý Tiêm Nhu, tất nhiên không hy vọng hai bằng hữu bất hòa. Hơn nữa, Ôn tỉ tỉ vẫn là suy nghĩ vì nàng, muốn Lý Tiêm Nhu trở thành trợ giúp của nàng. Làm nàng cảm thấy cáu giận nhất chính là Lý Tiêm Nhu lại vô sỉ đến mức đó. Rõ ràng Thọ Yến ở Liễu Phủ, hai người đã trở mặt, Lý Tiêm Nhu lại dám đến trước mặt Ôn tỉ tỉ khóc lóc. Hiển nhiên là nhận định nàng sẽ không nói ra chuyện ở Liễu Phủ. Dù sao, chuyện Vũ Hoàng Diệp mơ ước nàng truyền ra sẽ tổn hại danh dự của nàng trước tiên. Lý Tiêm Nhu chính là xem chuẩn điểm ấy mới dám không kiêng kể gì. Thật sự là quá ngây thơ. Ôn tỉ tỉ, tỉ nghĩ chuyện rất đơn giản. Bùi Nguyên ca vẻ mặt ảm đạm thở dài nói. Dù sao, Hoàng Mặc cũng là hoàng tử. Hơn nữa những năm gần đây thanh thế vẫn rất thịnh. 1910 so với Vũ Hoàng Diệp, hắn và Liễu Quý Phi làm sao có thể không kiêng kỵ Hoàng Mặc. Chuyện trên thực dưỡng Hoa Yến, Liễu Quý Phi cũng không phải nhắm vào muội mà là nhắm vào Hoàng Mặc. Lý Tiêm Nhu cũng không phải nhất thời hồ đồ. Hoàng Mặc và muội mới tân hôn, nếu chàng và nha hoàn bên cạnh muội nháo ra chuyện không hay, không chỉ là đánh mặt của muội mà còn thật rất bất lợi đối với thanh danh của Hoàng Mặc. Hơn nữa, vì một nha hoàn mà bỏ đảo chiều sớm, công và tư chẳng phân biệt được, so với phong lưu thất đức càng thêm nghiêm trọng hơn. Bọn họ muốn bại hoại thanh danh của Hoàng Mặc và muội, làm cho một mình Vũ Hoàng Diệp siêu quần xuất chúng. Nghĩ tới không đề cập tới chuyện ở Liễu Phủ Thọ Yến, nàng liền không thể biện giải hay sao? Nghe vậy, Ôn Dật Lan lập tức hiển lộ vẻ mặt cảnh giác, nắm chặt tay Bùi Nguyên ca. Nguyên ca, vậy về sau muội phải đề phòng nàng ta. Tuy rằng tính tình nàng ngay thẳng, nhưng cũng hiểu được tranh đấu đấu đá trong hoàng thất rất nghiêm trọng. Đúng như lời Nguyên ca, nay Kiều Điện Hạ thanh thế rất thịnh, khó tránh khỏi thất điện hạ kiêng kỵ. Nếu nói như vậy, lời nói và hành vi của Lý Tiêm Nhu ở thực sự Hoa Yến chính là trăm phương ngàn kế vì giúp thất điện hạ mà hãm hại Kiều Điện Hạ và Nguyên ca. Tuy rằng nói gả chồng theo chồng, nhưng Lý Tiêm Nhu không để ý tình cảm, trở mặt thành thù như vậy, khó trách Nguyên ca thống hận. Đáng thương cho Nguyên ca, trong hoàng cung nhất định thực rất vất vả. Bùi Nguyên ca gật gật đầu, vẫn là nói đến chuyện Ôn tỷ tỷ trúng độc đi. Ôn Dật Lan thế này mới nhớ tới chuyện nàng trúng độc. Nghe lời Nguyên ca mới vừa nói, Lý Tiêm Nhu hiển nhiên trở nên giả dối, lại lòng dạ độc ác, trong lòng cũng có chút do dự. Tỷ nhớ rõ, lại 7 ngày trước nàng ta đến thăm tỷ, lúc ấy xác thực tỷ vẫn rất khỏe mạnh. Cùng ngày sau khi nàng rời đi, chẳng lẽ thật là nàng? Bùi Nguyên ca gắt gao nắm hai tay, móng tay đâm thật sâu vào da thịt, nhưng không chút nào nhận thấy được đau đớn. Nếu Ôn tỷ tỷ trúng độc thật sự có liên quan tới Lý Tiêm Nhu, vậy thì nàng ta thật sự là đã phát dồ rồi. Ôn tỷ tỷ tâm tư đơn giản, chân thực nhiệt tình, lúc trước chính là Ôn tỷ tỷ chịu không nổi cảnh tình của Lý Tiêm Nhu, mở miệng duy hộ, nàng mới cùng Lý Tiêm Nhu giao hảo. Lý Tiêm Nhu phản bội nàng, hãm hại nàng, tuy rằng từng tạo thành thương tổn, nhưng Bùi Nguyên ca còn có thể thông cảm cho hoàn cảnh, biết Lý Tiêm Nhu muốn mượn nàng á dua lấy lòng Vũ Hoàng Diệp. Nhưng mà Ôn tỷ tỷ gả cho Tần Hàn Lâm đã rời khỏi vòng giao tiếp của quý phu nhân tiểu thư trong kinh thành, cuộc sống đơn giản thanh tịnh, gần như không có liên hệ gì với Lý Tiêm Nhu, nàng ta lại có thể xuống tay độc ác như vậy. Không đúng, Bùi Nguyên ca bỗng nhiên cảnh giác. Thái y mở được phương thuốc đã nói lên loại độc này không phải khó giải. Như vậy mục đích của Lý Tiêm Nhu hiển nhiên không phải là muốn độc chết Ôn tỷ tỷ. Vậy nàng ta phí công phu lớn như vậy, chẳng lẽ chỉ đơn thuần là vì hả giận? Hoặc là mục đích của nàng kỳ thật không phải Ôn tỷ tỷ mà là mình? Nhưng mà làm cho Ôn Tỷ Tỷ bị bệnh có thể thiết kế âm mưu gì? Bùi Nguyên Ca suy tư, trong đầu hiện lên vô số suy nghĩ, nhưng mà cũng không nhất định là Lý Tiêm Nhu. Bởi vì tâm tình biến hóa, Ôn Dật Lan xưng hô Lý Tiêm Nhu cũng tùy theo thay đổi. Dù sao, cho dù Lý Tiêm Nhu bị Thất Điện Hạ mê hoặc tâm hồn, nhưng nay tỷ chỉ là Hàn Lâm phu nhân, hẳn là không có liên lụy gì với nàng, không có đạo lý nàng xuống tay với tỷ. Ngày Lý Tiêm Nhu tới, Ôn Dật Tĩnh cũng đã tới, hai người còn gặp nhau, trước sau rời khỏi cũng kém không nhiều lắm. Tỷ thật cảm thấy so với Lý Tiêm Nhu, khả năng Ôn Dật Tĩnh hạ độc lớn hơn một chút. Ôn Dật Tĩnh, Bùi Nguyên Ca trao mày, sao vậy? Ôn Tỷ Tỷ gần đây có tranh chấp gì với Ôn Dật Tĩnh sao? Không có, Ôn Dật Lan lắc đầu, vẫn giống trước đây thôi, nhưng mà gần đây nàng lại khách khí với tỷ rất nhiều. Nếu nói Ôn Dật Tĩnh hạ độc hại tỷ cũng có chút miễn cưỡng, nhưng mà Lý Tiêm Nhu hẳn là càng không có đạo lý hả? Ôn Dật Lan suy tư, nghĩ trăm lần cũng không ra. Đúng lúc này, Hồng Thanh bỗng nhiên đi tới. Nàng vốn là nha hoàn hồi môn của Ôn Dật Lan, bởi vì Tần Hạo Quân không thu thông phòng, đã hứa hôn nha hoàn hồi môn của Ôn Dật Lan cho quản sự trong nhà. Này, Hồng Thanh đã là quản sự vương tử, là người rất được tin dùng bên cạnh Ôn Dật Lan. Nàng một thân áo xanh, phúc thân hành lễ với hai người nói, thiếu phu nhân, Ôn Tam tiểu thư tới thăm thiếu phu nhân. Bùi Nguyên Ca và Ôn Dật Lan cùng liếc nhau, đều cảm thấy có chút kỳ quái. Này thật đúng là nhắc Tào Tháo đến liền. Hồng Thanh chưa nói hết lời, Ôn Dật Tĩnh đã đi tới. Chỉ thấy nàng mặc áo ngắn cân vạt màu tím thêu hoa diên vĩ, váy lụa cùng màu, bên hồng quấn đai lưng màu lam, càng tôn lên vòng eo nhỏ nhắn không đầy nắm tay. Đầu đội châm vàng ròng khảm hồng ngọc hình hoa diên vĩ, trang dung tinh xảo, thể hiện nàng dung sắc tú lệ quyến rũ. Vừa vào cửa, trong mắt đã đảo quanh thăm dò hai bên, nhìn thấy Bùi Nguyên Ca, đầu tiên là vẻ mặt vui mừng, sau đó chạy vào, giữ chặt tay Ôn Dật Lan nói. Nhị tỷ tỷ, nghe nói tỷ đã bị bệnh, muội thật sự lo lắng, không biết hiện nay đã khỏe hơn chưa? Lập tức lại làm bộ như vừa nhìn thấy Bùi Nguyên Ca, thân thiết nói. À, không nghĩ tới Nguyên Ca muội muội cũng ở đây. Nói xong nhịn không được thăm dò hỏi, nghe nói Cửu Điện Hạ vô cùng thương yêu Nguyên Ca muội muội, chắc là đi cùng Nguyên Ca muội muội đến thăm hỏi nhị tỷ tỷ phải không? Nhìn ánh mắt đảo quanh của nàng, lại nhìn nàng một thân xinh đẹp trang điểm cùng với lời nói giấu đầu hở đuôi, nếu Bùi Nguyên Ca lại không đoán được tâm tư Ôn Dật Tĩnh, vậy thật sự đúng là sống uổng phí. Cửu Điện Hạ sự vụ bận rộn cũng không có thời gian đi cùng, cho nên chỉ có một mình bạn cung đến thôi, thật là làm Ôn Tam tiểu thư thất vọng rồi. So sánh với Ôn Dật Tĩnh thân ái nhiệt tình gọi Nguyên Ca muội muội, Bùi Nguyên Ca lại bày ra thân phận xưng bản cung, bất hòa lạnh nhạt rất rõ. Nghe nói Cửu Điện Hạ không tới, trong lòng Ôn Dật Tĩnh một trận thất vọng. Theo cách nói của Di Nương, biết Ôn Dật Lan bị bệnh, Bùi Nguyên Ca và Ôn Dật Lan giao tình lại tốt như vậy, khẳng định sẽ đến thăm hỏi, mà Cửu Điện Hạ tất nhiên sẽ đi theo. Nàng trang điểm tỉ mỉ chính là muốn xuất hiện trước mặt Cửu Điện Hạ, khiến hắn nạp nàng thành sườn phi. Thế nhưng Cửu Điện Hạ lại không tới. Nhưng mà như vậy cũng tốt, ngay cả cùng Bùi Nguyên Ca đến thăm Ôn Dật Lan, Cửu Điện Hạ cũng không nguyện ý. Như vậy địa vị của Bùi Nguyên Ca trong lòng hắn cũng không cao như trong lời đồn đãi. Như thế nàng chẳng phải là cũng còn có cơ hội hay sao? Nghĩ đến đây, Ôn Dật Tĩnh cũng không so đo với Bùi Nguyên Ca, lạnh nhạt vẫn thân ái nhiệt tình nói, Cửu Điện Hạ không tới cũng khéo, tỷ và Nguyên Ca muội muội đã lâu không gặp, vừa vặn trò chuyện. Nguyên Ca muội muội đến Quan Châu 3 năm, tỷ rất tưởng niệm. Hơn nữa nghĩ tới tay nghề thêu thùa của Nguyên Ca muội muội, quả nhiên là khéo léo tinh xảo, không biết có thể chỉ điểm cho tỷ hay không. Ôn Dật Tĩnh cố ý xu nịnh, tuy rằng lấy lòng bạn tốt của Ôn Dật Lan như vậy, trong lòng nàng có chút không cam, nhưng nàng đã sắp 17 tuổi mà vẫn chưa định ra hôn sự. Người bình thường nàng xem không lọt mắt, một lòng chỉ muốn phong phong quang quang cả vào hoàng thất. Đáng tiếc đã 3 năm cũng không thể như nguyện. Hiện tại Bùi Nguyên Ca gả cho Cửu Điện Hạ Vũ Hoàng Mặc, chỉ cần nàng xu nịnh Bùi Nguyên Ca, tương lai luôn luôn có cơ hội được nhìn thấy Cửu Điện Hạ, cũng còn có cơ hội gả cho Cửu Điện Hạ. Ôn Dật Lan cũng không ngu dốt, nghĩ tới lần trước Ôn Dật Tĩnh và Lý Tiêm Nhu vừa vặn đụng mặt, lần này lại vừa khéo gặp gỡ Nguyên Ca, dụng ý rất rõ ràng, không khỏi cáu giận dị thường. Ôn Dật Tĩnh còn không hết hy vọng, nhưng lại muốn thông qua mình leo lên Nguyên Ca, nếu để nàng thực hiện được, vậy sau này mình còn mặt mũi nào gặp Nguyên Ca? Ta muội muội là tới thăm tỷ sao? Ôn Dật Lan gượng cười nói, đà tạ ta muội muội quan tâm, ý tốt của muội Tỷ lĩnh, nhưng mà nay tỷ bệnh nặng mới khỏi, thân thể buồn ngủ thật sự chống đỡ không được, không có tinh lực để tiếp đón muội. Muội vẫn là đi về trước đi, ngày khác tỷ muội chúng ta lại tụ họp. Nguyên ca muội muội ra ngoài đã lâu, cũng nên hồi cung rồi. Cũng là muốn Nguyên ca rời đi, miễn cho bị Ôn Dật Tĩnh dây dưa. Bùi Nguyên ca hiểu được lòng nàng, mỉm cười, đang muốn trả lời, bỗng nhiên trong lòng vừa động. Trước mắt, chuyện Ôn tỷ tỷ chúng độc khả nghi nhất chính là Lý Tiêm Nhu và Ôn Dật Tĩnh. Khó được nay Ôn Dật Tĩnh đưa đến cửa, vừa vặn có thể thử một chút. Nghĩ đến đây, Bùi Nguyên ca liền cười nói, cũng đúng, Ôn tỷ tỷ bây giờ còn là bệnh nhân, tự nhiên sẽ buồn ngủ, tỷ nghỉ ngơi đi. Muội và Ôn Tam tiểu thư đi ra ngoài trước, thôn trang này phong cảnh như vẽ, thoạt nhìn thật đẹp, vừa vặn có thể thưởng thức, đợi cho Ôn tỷ tỷ nghỉ ngơi xong, chúng ta lại trò chuyện. Nói xong, cho Ôn Dật Lan một ánh mắt để nàng an tâm, lôi kéo tay Ôn Dật Tĩnh đi ra ngoài. Ôn Dật Tĩnh còn nghĩ chính mình xu nịnh có hiệu quả, trong lòng nở hoa, theo Bụi Nguyên ca đi ra ngoài, dọc theo đường, hỏi gì đáp nấy, líu xíu nói không ngừng. Đợi cho hai người trở lại nhà giữa, trò chuyện với Ôn Dật Lan, mặt trời đã chuyển về tây. Trải qua thời gian ngắn, nói bóng nói gió, Bùi Nguyên ca cũng hỏi ra một chút chuyện. Hôm nay Ôn Dật Tĩnh gặp mặt nàng cũng không phải là trùng hợp, mà là luôn luôn hỏi thăm tin tức của nàng. Dù sao, nàng và Ôn tỷ tỷ là bạn tốt. Nếu Ôn tỷ tỷ bị bệnh nặng, nàng chỉ cần biết khẳng định sẽ tới thăm. Nếu đã như vậy, Ôn Dật Tĩnh hạ độc mưu hại Ôn tỷ tỷ cũng còn có lý do. Mục đích chính là muốn mượn cơ hội này nhìn thấy nàng và Vũ Hoàng Mặc. Bụng dạ khó lường. Như vậy thoạt nhìn, khả năng Ôn Dật Tĩnh xuống tay hiển nhiên lớn hơn so với Lý Tiêm Nhu. Bùi Nguyên ca mặt mày hơi ngưng, dần dần lâm vào trầm tư. Trời ngã về tây, Vũ Hoàng Diệp lặng lặng chờ, chờ đợi mong mỏi tin tức đã lâu. Rốt cuộc có một bóng dáng màu xám lặng yên không một tiếng động tiến vào, cả người vẫn mang theo vết máu, lại vẻ mặt trầm ổn bẩm báo, hồi bẩm thất điện hạ, chuyện đã thành. Vũ Hoàng Diệp thân thể đột nhiên sai lệch, đứng bật dậy, trên mặt có vẻ khó nén được kích động. Thật sao? Hồi bẩm thất điện hạ, thật 100%. Người áo xám khẳng định, thuộc hạ mai phục trên đường núi ở thôn trang kia, chính mắt nhận rõ là xe ngựa Xuân Dương Cung mới động thủ. Này xe ngựa đang ở rừng Tây Giao, các huynh đệ trông coi, chỉ chờ thất điện hạ phân phó. Tốt lắm! Đôi mắt Vũ Hoàng Diệp nở rộ ra ánh sáng trước này chưa từng có. Mau, mang bản điện hạ đến đó. Tả dương màu đỏ cam chiếu vào một hàng người cưỡi ngựa chạy như điên. Trong đầu Vũ Hoàng Diệp cứ lặp đi lặp lại lời của người áo xám mới vừa nói, tim đập gần như không thể tự chủ. Rốt cuộc hắn cũng được đền bù mong muốn, có thể thân cận Bùi Nguyên ca, người hắn mong nhớ ngày đêm, nhớ thương ngày đêm. Này đang ở rừng Tây Giao bên kia chờ hắn tới, rốt cuộc, Bùi Nguyên ca đã rơi vào trong tay hắn. Từ lúc Ôn Dật Lan sinh bệnh, mọi chuyện đều là một cái bẫy. Hắn cố ý sai xử Lý Tiêm Nhu tiếp cận Ôn Dật Lan, hạ độc nàng, làm cho Ôn Dật Lan sinh bệnh, đồng thời lại cắt cử thái y đến chẩn đoán, làm cho mọi chuyện thoạt nhìn chính là trùng hợp. Vốn nghĩ đến Ôn Dật Lan chỉ cần bệnh nặng, Bùi Nguyên ca tất nhiên sẽ đi thăm hỏi, nhưng thật không ngờ Ôn Dật Lan cũng không thông chi cho Bùi Nguyên ca, mà Bùi Nguyên ca tỉnh táo như vậy, Vũ Hoàng Diệp cũng không dám dễ dàng truyền đi tin tức vào tai nàng, miễn cho bị nàng tìm thấy sơ hở. Không làm sao được, hắn đành phải thu mua toàn bộ nhân sâm trăm năm trong kinh thành, sau đó ý bảo thái y mở phương thuốc cần nhân sâm trăm năm làm thuốc dẫn. Trước đó, xác định thân thích bằng hữu của Ôn Dật Lan, không ai có nhân sâm trăm năm, vì trừ tận gốc chứng bệnh, Ôn Dật Lan tất nhiên sẽ phái người tìm Bùi Nguyên ca, như vậy liền không giấu vết đưa tin vào tai Bùi Nguyên ca. Vốn hắn lo lắng, có Vũ Hoàng Mặc đi theo, cho dù hắn tự mình ra tay cũng chưa chắc có thể thực hiện được. Bởi vậy trong khoảng thời gian này, hắn cố ý làm cho kinh cấm vệ bận rộn, bám trụ Vũ Hoàng Mặc. Nếu chỉ có Hoàng Cung hộ vệ đi theo, như vậy chỉ cần thủ hạ của hắn động thủ là đủ rồi. Thậm chí, hắn có thể lượn lờ trước mặt Vũ Hoàng Mặc làm chứng cứ ngoại phạm. Đương nhiên, hắn thiết kế không phải là không có bất kỳ sơ hở nào, hơn nữa bên người Bùi Nguyên ca còn có nhà hoàng Tử Uyển biết y dược. Nếu bị nàng xem ra phương thuốc có vấn đề, nói không chừng Bùi Nguyên ca sẽ ý thức được chuyện có khác thường. Vì thế hắn lại cố ý an bài khi Lý Tiêm Nhu đi tìm Ôn Dật Lan, cố ý báo cho Ôn Dật Tĩnh biết được tin tức. Trước đó hắn đã hỏi thăm chuyện của Ôn Phủ, đương nhiên nghe được vị Ôn Tam tiểu thư này lòng dạ cao ngất, một lòng muốn gả vào hoàng thất nhưng chưa có cơ hội. Nếu nghe nói thất hoàng tử phi đi thăm hỏi Ôn Dật Lan, tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, tiến đến kéo gần quan hệ, cứ như vậy có thể quấy đục vũng nước này. Đương nhiên, Vũ Hoàng Diệp không trông cậy vào một Ôn Dật Tĩnh có thể rời đi toàn bộ sự chú ý của Bùi Nguyên Ca. Nhưng mà Ôn Dật Tĩnh cố ý hạ độc Ôn Dật Lan để có cơ hội tiếp cận Bùi Nguyên Ca. Chuyện này vốn thuận theo lẽ thường, mà Ôn Dật Tĩnh hợp thời xuất hiện sẽ làm sâu sắc hoài nghi. Trọng yếu nhất là cứ như vậy, Ôn Dật Tĩnh đã quấy nhiễu tầm mắt và ý nghĩ của Bùi Nguyên Ca, làm cho nàng nhất thời nửa khắc không thể tưởng tượng được toàn bộ chuyện này chỉ là vì dụ dỗ nàng ra khỏi thành, mà Vũ Hoàng Diệp hắn sớm đã ở ngoại ô thiết hạ mai phục, chờ bắt cóc xe ngựa, giết chết tất cả thị vệ, chỉ chừa lại một người trọng thương hôn mê. Như vậy, chờ có người phát hiện không đúng điều tra tới, thị vệ hôn mê này sẽ nói bọn họ gặp phải cướp phỉ, Bùi Nguyên Ca bị bọn cướp cướp đi, tất cả mọi chuyện đều hợp lý. Theo như lời phụ thân, hắn thật sự đang đi vào ngõ cụt, chỉ nghĩ phải như thế nào dựa vào Lý Tiêm Nhu thiết kế dụ dỗ Bùi Nguyên Ca đến bên cạnh hắn, lại chưa từng nghĩ tới có thể nghĩ biện pháp lừa Bùi Nguyên Ca ra ngoài, tại vùng ngoại ô bắt cóc xe ngựa của nàng. Chỉ cần Vũ Hoàng Mặc không ở bên cạnh, chuyện có 9 phần khả năng thuận lợi tiến hành. Chỉ cần an bài thỏa đáng là có thể đẩy trách nhiệm cho bọn cướp, chỉ cần không có chứng cứ cũng sẽ không thể làm gì được hắn. Dù cho sau cùng Vũ Hoàng Mặc thật sự tra được đến hắn, hắn cũng có thể giết chết tất cả bọn cướp, giả vờ như nghe nói Bùi Nguyên Ca bị cướp, khổ tâm truy tra, rốt cuộc tìm được vị trí của Bùi Nguyên Ca, giết chết bọn cướp báo thù cho nàng, gọn gàng, mặc cho ai cũng không thể chỉ trích hắn. Mà quan trọng nhất là đoạn thời gian này đã đủ để hắn chiếm được Bùi Nguyên Ca. Mặc dù Bùi Nguyên Ca vạch mặt lên án hắn, hắn cũng có thể nói khi tìm được Bùi Nguyên Ca thì nàng đã thần trí không rõ, do bị bọn cướp sở nhục, bị đả kích lớn, cho nên ăn nói hồ đồ. Đến lúc đó, nếu Vũ Hoàng Mặc bởi vì Nguyên Ca bị thất trinh mà vứt bỏ nàng, hắn có thể kéo Bùi Nguyên Ca về phía mình. Mặc dù chuyện này cũng là đả kích chí mệnh, cho dù là danh dự hay là trên tinh thần, Vũ Hoàng Mặc đều có thể rất khó tiếp thu được kết quả như vậy. Vậy liền càng có lợi cho hắn. Mặc dù Nguyên Ca sẽ chịu chút ủy khuất, nhưng sau đó hắn sẽ đối tốt với nàng, rất rất tốt. Mà bây giờ hết thảy đều thuận lợi như kế hoạch. Trong lúc lặp đi lặp lại kích động và mừng rỡ, Vũ Hoàng Diệp rốt cuộc đã đi tới phía rừng Tây Giao, phóng tầm mắt có thể thấy được một chiếc xe ngựa xa hoa đang ngừng, vách xe sơn đỏ ánh vàng, trên đỉnh có chuỗi ngọc tinh xảo rủ xuống, phía dưới có đèn lưu ly bằng vàng khảm ngọc, tuấn mã cao lớn, bất an dầm gì, ở trong rừng vắng vẻ phá lệ rõ ràng. Mặc dù đã luôn mãi xác nhận với người áo xám, nhưng thật đến khi nhìn thấy chiếc xe ngựa này, Vũ Hoàng Diệp mới hoàn toàn yên lòng. Không sai, chính là xe ngựa Xuân Dương Cung. Màn che chiếc xe đang run nhẹ nhẹ, hiển nhiên người bên trong xe có chút khẩn trương, cũng không kỳ quái. Cho dù Bùi Nguyên Ca trầm tĩnh cờ trí bao nhiêu thì cũng là thiếu nữ yếu đuối. Vừa rồi trải qua một hồi chém giết, tất cả hộ vệ đi theo đều bị giết sạch, cả người lẫn ngựa, xe lại bị bắt cóc để nơi hoang vắng này, mặc cho ai cũng phải tim đập khẩn trương, lo lắng chuyện kế tiếp. Không biết chút nữa thấy người xuất hiện trước mặt nàng là hắn, dùng nhàn xinh đẹp kia sẽ lộ ra biểu tình gì. Đây là cơ hội tốt nhất của hắn, không thể nhẹ dạ, không thể do dự, không thể bị nàng lừa gạt, nhất định phải chiếm được nàng. Khóe miệng Vũ Hoàng Diệp lộ ra chút ý cười, duỗi tay vén màn xe. Chương 266: Anh hùng cứu mỹ nhân. Không nghĩ tới ở ngoại ô cũng có thể gặp được thất hoàng đệ, thật sự là khéo. Trong nháy mắt, tay hắn chạm vào màn xe tơ lụa mềm mại, thuận hoạt, bỗng nhiên bên tai chuyển tới một giọng nói, hơi có chút thở dốc, lại gắng gượng trấn tĩnh. Trong lòng Vũ Hoàng Diệp trầm xuống, quay đầu nhìn, chỉ thấy Vũ Hoàng Hãn một thân áo xanh, cưỡi tuấn mã màu trắng, trên khuôn mặt văn tú thở dốc không ngừng sau khi bôn ba, lại vẫn mang theo ý cười, trong đôi mắt thâm thúy chưa từng biểu lộ cảm xúc, giống như không hề nhận thấy được gặp gỡ Vũ Hoàng Diệp ở nơi hoang vu dã ngoại này có gì kỳ quái, hoàn toàn như là ngẫu nhiên. Vũ Hoàng Diệp nhìn kỹ hắn, ánh mắt như sao, chậm rãi nói, xác thực rất khéo. Sao Vũ Hoàng Hãn lại có thể xuất hiện ở đây? Là trùng hợp hay là cố ý? Chiếu theo kế hoạch, trước khi Vũ Hoàng Mặc tìm tới, hắn đã có đủ thời gian để chiếm được Bùi Nguyên Ca. Nhưng Vũ Hoàng Hãn đột nhiên xuất hiện, phá hỏng tất cả. Có Vũ Hoàng Hãn ở đây, cho dù như thế nào hắn cũng không thể lại làm gì Nguyên Ca. Trừ phi... Trong đôi mắt Vũ Hoàng Diệp chợt trở nên độc ác, chậm rãi nhìn quét bốn phía. Vũ Hoàng Hãn là đơn độc mà tới, cũng không mang theo hộ vệ, muốn giết chết Vũ Hoàng Hãn tay trói rất là không chặt, cũng không phải là khó. Khó là sau khi giết hắn thì phải xử lý như thế nào. Hoàng tử Phi bị bắt cóc, hoàng tử bị giết, nhất định sẽ khiến cho kinh thành chấn động. Nếu truy tra đến cùng, liên lụy hắn. Nhìn thấy ánh mắt Vũ Hoàng Diệp lạnh lạnh, Vũ Hoàng Hãn cũng cảm thấy lạnh cả người. Hôm nay hắn vốn muốn hẹn gặp Liễu Hằng Nhất, khi rời đi lại nhìn thấy Vũ Hoàng Diệp dẫn người chạy ra ngoài thành, vẻ mặt vô cùng cổ quái, trong lúc nhất thời hiếu kỳ cho nên mới đi theo. Nhưng mà càng đi thì càng cảm thấy không thích hợp, mãi đến khi xa xa nhìn thấy xe ngựa Xuân Dương Cung mới giận mình đoán được Vũ Hoàng Diệp bắt cóc Bùi Nguyên Ca. Sau khi kinh sợ qua đi, lập tức phân phó hộ vệ đi theo, chia ra báo cho Vũ Hoàng Mặc và Bùi Chư Thành. Hắn vốn còn muốn trốn trong chốc lát, nhưng nhìn thấy Vũ Hoàng Diệp đã đưa tay vén màn xe. Bất đắc dĩ, chỉ có thể xuất hiện ngăn cản, chỉ cầu kéo dài một chút thời gian. Mà trước mắt, vẻ mặt của Vũ Hoàng Diệp càng chứng thực suy đoán của hắn. Thật hoàng đệ xưa nay không kiêng nể gì, nhìn thấy hắn xuất hiện lại thu tay, nhưng đã dâng lên sát khí. Đúng vậy. Nghe nói hôm nay cửu đệ muội xuất cung, cửu hoàng đệ không yên lòng, vừa vặn lại bị quân vụ quấn thân, cho nên nhờ ta đến đón cửu đệ muội. Ai biết đi đến nửa đường lại phát hiện đã xảy ra chuyện, lập tức cho hộ vệ đi thông chi cửu hoàng đệ và Bùi thượng thư. Ta một mình tìm tới, không nghĩ tới lại gặp được thất hoàng đệ ở đây. Tay Vũ Hoàng Hãn nắm chặt dây cương, trên mặt vẫn mang ý cười như cũ. Ta nghĩ gần đây nghe kinh triệu phủ nói kinh thành Tây Giao xuất hiện đạo tặc. Thất hoàng đệ chắc là vì thế mà tới, muốn bắt đạo tặc vì dân trừ hại, cho nên mới gặp gỡ, phải không? Hắn trước tiên nói chuyện, mình đã sai người đi thông chi Vũ Hoàng Mặc và Bùi Chư Thành, hy vọng Vũ Hoàng Diệp có thể kiêng kỵ mà thu liễm. Mặt khác, còn tân bốc Vũ Hoàng Diệp một phen, khen tặng hắn dũng cảm chắc nã đạo tặc vì dân trừ hại, tuyệt đối có lợi cho danh dự của Vũ Hoàng Diệp. Nếu Vũ Hoàng Diệp cứ như vậy giết hắn, bắt cóc Bùi Nguyên Ca, tương lai tất nhiên sẽ vì vậy mà phiền tái cuốn thân. So sánh hậu quả, có lẽ Vũ Hoàng Diệp sẽ thu tay lại, mặc dù hắn không dừng tay, nhưng làm cho hắn do dự trong chốc lát, kéo dài chút thời gian cũng tốt. Đồng thời, hắn nói như vậy cũng để bảo vệ được danh dự của Bùi Nguyên Ca. Dù sao hắn là huynh trưởng của Vũ Hoàng Mặc nhờ hắn đến đón em dâu, hồi cung cũng là danh chính ngôn thuận, mà Vũ Hoàng Diệp cũng là huynh trưởng. Cho dù sau này truyền ra tin tức Vũ Hoàng Diệp cứu Bùi Nguyên Ca, cũng đều xem như người trong nhà, sẽ không làm cho danh dự của Bùi Nguyên Ca bị hao tổn. Đôi mắt Vũ Hoàng Diệp trầm xuống, trong lòng do dự cân nhắc, nên thu tay lại, nhận danh tiếng tốt, cứu đệ muội vì dân trừ hại, hay là giết Vũ Hoàng Hãn bắt cóc Bùi Nguyên Ca, sau đó làm theo kế hoạch. Lựa chọn thứ nhất tất nhiên có lợi, nhưng lựa chọn sau cũng là hắn chờ đợi đã lâu, cứ như vậy buông thà thật sự không cam lòng. Thôi, dù sao tội danh bắt cóc hoàng tử phi đã thực nghiêm trọng, cũng không cần để ý lại giết thêm một Vũ Hoàng Hãn, chỉ cần hành động bí mật lưu loát, không để lại manh mối, sau đó đổ tội cho cướp phỉ cũng được, cũng không xung đột với kế hoạch lúc trước, chẳng qua chỉ cộng thêm một cái mạng của Vũ Hoàng Hãn mà thôi. À, vậy Lục Hoàng huynh có tìm được cửu đệ muội chưa? Vũ Hoàng Diệp miệng nói, tay đã vươn đến chuôi kiếm bên hông. Biết Vũ Hoàng Diệp vẫn động sát khí, Vũ Hoàng Hãn âm thầm kêu khổ, bỗng nhiên cười nói, vẫn chưa, có lẽ cửu đệ muội đã gặp đạo tặc theo như lời kinh triệu phủ ta đang đi tìm, gặp được thất hoàng đệ thật là quá tốt, thất hoàng đệ nhân thủ nhiều, so với một mình ta đi tìm thì tốt hơn, các người tìm phương bắc, ta tiếp tục tìm về phía tây. Nói xong hai tay run lên, dây cương cũng không thèm nhìn tới xe ngựa kia, rời đi theo hướng trái ngược. Vũ Hoàng Diệp chau mày, xe ngựa Xuân Dương Cung bắt mắt như vậy, Vũ Hoàng Hãn không có khả năng không nhìn thấy, càng không thể không nhận ra, vì sao lại xoay người rời đi? Chẳng lẽ nhìn ra ý đồ của hắn, cho nên muốn bỏ của chạy lấy người? Mắt thấy bạch mã áo xanh đã sắp biến mất trong rừng, Vũ Hoàng Hãn đột nhiên quay đầu cười nói, nếu ta nhận không sai, xe ngựa kia chính là xe ngựa của cửu đệ muội có phải hay không? Thì ra, thất hoàng đệ đã tìm được cửu đệ muội trước một bước, thật sự là đáng mừng. Thất hoàng đệ yên tâm, ta lập tức trở về chuyển cáo cửu hoàng đệ. Hắn yêu cửu đệ muội như chân bảo, thất hoàng đệ cứu được cửu đệ muội, cửu hoàng đệ nhất định sẽ cảm kích vô cùng. Nói xong, bạch mã đã chạy như điên, rời đi phía xa xa. Vũ Hoàng Diệp vẻ mặt kịch biến, đột nhiên hiểu được ý đồ của Vũ Hoàng Hãn. Hắn rời đi như vậy là vì cứu Bùi Nguyên Ca. Nếu Vũ Hoàng Hãn lưu lại, hắn tay trói gà không chặt, Vũ Hoàng Diệp rất nhanh sẽ giết chết hắn. Nhưng hiện tại hắn đã rời đi xa, lại nói Vũ Hoàng Diệp cứu xe ngựa của Bùi Nguyên Ca, như vậy chỉ cần tính toán thời gian sẽ biết, từ lúc xe ngựa bị cướp đến khi Vũ Hoàng Diệp tới, Bùi Nguyên Ca hẳn là không có chút tổn thương nào, Nếu đến cuối cùng Bùi Nguyên Ca vẫn bị khi nhục, Vũ Hoàng Diệp khó trốn khỏi hiểm nghi. Hơn nữa, Hoàng đế cũng biết Vũ Hoàng Diệp từng cầu cưới Bùi Nguyên Ca. Cho nên, Vũ Hoàng Hãn phải chờ tới sau khi rời đi một quãng an toàn mới dám nói. Bởi vì cứ như vậy, Vũ Hoàng Diệp hoặc là vì tránh hiểm nghi, chỉ có thể làm ra bộ dáng cứu Bùi Nguyên Ca, không dám khi nhục nàng. Hoặc là có thể trước tiên chặn hắn lại, giết người diệt khẩu mới có thể cam đoan không để lại dấu vết. Nhưng hiện tại, hắn đã cưỡi ngựa rời khỏi tầm mắt, rừng cây rậm rạp, muốn tìm sẽ không dễ dàng. Mà người đi báo tin cho Bùi Chư Thành và Vũ Hoàng Mặc đã đang trên đường, mặc dù cuối cùng Vũ Hoàng Diệp có thể chặn lại, giết chết Vũ Hoàng Hãn, cũng chưa chắc có đủ thời gian xuống tay với Bùi Nguyên Ca, hơn nữa vô cùng dễ dàng bại lộ. Hai bên cân nhắc, lợi hại thật sự quá mức cách xa. Chỉ cần là người có đầu óc sẽ lựa chọn vế thứ nhất, Vũ Hoàng Hãn. Vũ Hoàng Diệp cắn răng, vị lục hoàng huynh này xưa nay trầm mặc. Tuy rằng vài năm nay có được chút thể diện bắt đầu làm việc vì phụ hoàng, nhưng trong ấn tượng của người khác vẫn là rất mờ nhạt. Nếu không phải hôm nay hắn chơi thủ đoạn kia, Vũ Hoàng Diệp còn chưa từng phát hiện. Không thể khinh thường năng lực quyết đoán và ứng biến của Vũ Hoàng Hãn, trầm mặc gần như ẩn hình này. Như vậy, rốt cuộc phải làm sao? Buông tha Bùi Nguyên Ca hay là chặn giết Vũ Hoàng Hãn? Nếu là người bình thường, hơn phân nửa sẽ lựa chọn vế thứ nhất. Nhưng mà trách nhiệm của hắn đối với Bùi Nguyên Ca thật sự đã quá sâu, quá lâu. Cho dù như thế nào cũng muốn chiếm được nàng. Hiện tại Vũ Hoàng Hãn còn chưa đi xa, trình độ cưỡi ngựa của hắn không thể so với mình. Nếu đuổi theo, nói không chừng rất nhanh có thể tìm được. Phải quyết định nhanh một chút, bằng không càng do dự, Vũ Hoàng Hãn càng đi xa, càng không dễ truy đuổi. Ngay tại khi Vũ Hoàng Diệp đang muốn mở miệng hạ lệnh đuổi bắt Vũ Hoàng Hãn, phía trước đột nhiên vang lên một trận tiếng vó ngựa. Giữa rừng cây hiện ra bóng người áo xanh bạch mã, đó chính là Vũ Hoàng Hãn. Kỳ quái, sao hắn lại quay trở lại? Vũ Hoàng Diệp âm thầm nhíu mày, nhưng rất nhanh đáp án liền lộ rõ, bởi vì bên cạnh Vũ Hoàng Hãn rõ ràng còn có một bóng người cầm bào ngọc đáy, mi mắt như vẽ, mặt mày sắc bén đông lạnh, đúng là Vũ Hoàng Mặc. Vũ Hoàng Mặc lại chạy đến đây nhanh như vậy? Vũ Hoàng Diệp âm thầm nhíu mày, nhưng trong lòng cũng rất rõ ràng, chỉ cần Vũ Hoàng Mặc ở đây, hôm nay hắn mưu tính lại là một hồi công dã tràng. Đáng chết, hắn không phải bị chuyện ở kinh cấm vệ quấn thân sao? Vì sao nhanh như vậy có thể đuổi tới? Vũ Hoàng Mặc mấy ngày nay ở kinh cấm vệ xác thực công vụ bận rộn, bởi vì vài ngày đều là như thế cũng không khả nghi. Nhưng hắn biết rõ Vũ Hoàng Diệp có ý đồ với Nguyên Ca, tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua. Bởi vậy cho dù là Đức Chiêu Cung hay là quân doanh của Vũ Hoàng Diệp ở Kinh Thành đều có người của hắn chú ý hành tung Vũ Hoàng Diệp. Vừa rồi Vũ Hoàng Diệp đột nhiên rời khỏi quân doanh, việc này vốn không tính là lạ. Dù sao bản thân Vũ Hoàng Diệp cũng có rất nhiều việc cần hoàn thành. Nhưng liên tưởng đến trước đó, Sở Quỳ phái người truyền lời Nguyên Ca xuất cung thăm Ôn Giật Lan, liên hệ hai chuyện với nhau, Vũ Hoàng Mặc liền ngửi được hương vị âm mưu, không nói hai lời, lập tức dẫn người đi đến ngoại ô thôn trang của Ôn Giật Lan. Sau đó, mới đi được nửa đường đã nhìn thấy thi thể đầy đất, cùng với dấu vết, giết chóc, bắt cóc. Vũ Hoàng Mặc nóng lòng như lửa đốt, lập tức cho ám vệ tản ra tìm kiếm khắp nơi. Hắn đuổi theo dấu vết bên đường, rất nhanh đã nhìn thấy Vũ Hoàng Hãn, nói cho hắn Nguyên Ca ngay tại phía trước. Liền vội vã chạy lại đây, nhìn thấy xe ngựa của Xuân Dương Cung mà tình hình xem như an ổn, thế này Vũ Hoàng Mặc mới yên tâm, lo lắng vừa dứt, lửa giận trong lòng liền đột ngột bốc lên. Rõ như ban ngày, Vũ Hoàng Diệp lại dám bắt cóc xe ngựa của Nguyên Ca, hắn dám. Thoạt nhìn, hình như gần đây Vũ Hoàng Diệp quá thanh nhàn. Đà tạ Lục Hoàng huynh. Vũ Hoàng Mặc cảm tạ Vũ Hoàng Hãn trước, tuy rằng còn không rõ ràng tình hình giằng co mới vừa rồi, nhưng chỉ cần xem hiện tại cũng có thể biết là Vũ Hoàng Hãn đúng lúc xuất hiện, kéo dài thời gian mới có thể đợi được hắn đuổi tới. Nếu không, Nguyên Ca nói không chừng đã phải chịu khuất nhục. Mà với tính tình của Vũ Hoàng Diệp, Vũ Hoàng Hãn lại không biết võ công, một mình lẻ loi như vậy chắc chắn sẽ gặp họa sát thân. Điểm ấy Vũ Hoàng Hãn khẳng định cũng biết rõ ràng, nhưng vẫn nhảy ra cứu Nguyên Ca, thật sự làm cho Vũ Hoàng Mặc vô cùng cảm kích. Vũ Hoàng Hãn mỉm cười nói, huynh đệ một nhà, cựu hoàng đệ cần gì khách khí như thế. Vũ Hoàng Mặc thế này mới chuyển ánh mắt về phía Vũ Hoàng Diệp, khóe miệng gợi lên một độ cằm lãnh liệt. Không nghĩ tới ở nơi hoang vắng này cũng có thể ngẫu nhiên gặp được Thất Hoàng huynh. Nếu ta nhớ không lầm, thời gian này Thất Hoàng huynh hẳn là nên ở quân doanh Kinh Thành mới phải. Xác thực là như vậy. Chẳng qua gần đây, nghe Kinh Triệu Doãn nói, kinh thành Tây Giao xuất hiện cướp phỉ, đã quấy nhiễu không ít người. Vừa vặn hôm nay không có chuyện gì quan trọng, nên muốn lại đây đuổi bắt. Nếu có thể tiêu diệt, cũng là vì kinh thành dân chúng trừ bỏ kẻ ác. Không nghĩ tới vừa vặn thấy được xe ngựa của cửu đệ muội bị cướp. Hơn nữa cũng thật đúng lúc, may mắn ta đuổi tới kịp thời, nếu không hậu quả thật sự là không tưởng tượng nổi. Nếu đã bị Vũ Hoàng Mặc đánh vỡ, Vũ Hoàng Diệp cũng chỉ có thể cắt đứt ý niệm, lặp lại lời mới vừa rồi Vũ Hoàng Hãn nói, chính mình giành danh tiếng vì dân trừ bạo. Ánh mắt Vũ Hoàng Mặc thản nhiên, hiện lên một chút lạnh lẽo quang mang. Thì ra là như thế, không nghĩ tới quan hệ giữa Thất Hoàng Huynh và Kinh Triệu Phủ tốt như vậy, lại tự mình ra tay, thanh Kinh Triệu Phủ, diệt trừ, cướp phỉ, mặt mũi Kinh Triệu Doãn cũng thật lớn. Thân là hoàng tử, đương nhiên phải quan tâm dân sinh khó khăn. Ta chẳng qua là giúp đỡ trong khả năng của mình thôi. Vũ Hoàng Diệp cười, cắn chặt răng. Vũ Hoàng Mặc cười lạnh, đang muốn tiến lên mang Nguyên Ca rời đi. Trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cảm giác vi diệu. Nếu người trong xe ngựa là Nguyên Ca, sau khi trải qua chuyện nguy hiểm, lại nghe thấy giọng nói của hắn, hẳn là ra gặp hắn mới đúng. Không nên vẫn im lặng như vậy. Nhìn màn xe vẫn có chút rung động, trong đầu Vũ Hoàng Mặc lại hiện lên thi thể đã thấy ở chỗ lúc nãy, khuôn mặt đều thực xa lạ, hiển nhiên không phải là hộ vệ Xuân Dương Cung. Nhưng có chuỗi ngọc rơi xuống, thật là vật của Xuân Dương Cung, hắn tất nhiên cho rằng người bị cướp là Nguyên Ca. Con đường kia chính là con đường duy nhất đi tới thôn Trang, chỗ Ôn Dật Lan. Ôn Dật Lan bệnh nặng, không có khả năng ngồi xe ngựa rời đi, nếu người ngồi trong xe ngựa không phải là Nguyên Ca, chẳng lẽ... Suy nghĩ của Vũ Hoàng Mặc thay đổi thật nhanh, bỗng nhiên cười nhạt nói, Thất Hoàng Huynh, quả nhiên là vì nước, vì dân, nếu không làm sao có cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân, cũng may được Thất Hoàng Huynh cứu, nếu không bị kẻ cướp bắt đi, hỏng mất danh dự, nếu không phải tự sát chứng minh trong sạch, chỉ sợ cũng chỉ có thể đăng thanh cổ Phật, thề lương cả đời, anh hùng cứu mỹ nhân, thật là một đoạn giai thoại. Nghe Vũ Hoàng Mặc nói những lời khác thường, trong lòng Vũ Hoàng Diệp chấn động, đột ngột xoay người xốc lên màn xe. Đập vào mắt không phải Bùi Nguyên Ca mong nhớ ngày đêm, mà là một nữ tử tú lệ xa lạ, gương mặt ửng hồng, ngượng ngùng nhìn hắn nói, Giật Tĩnh, tạ ân Thất Điện Hạ cứu mạng. Hết chương 266, hết tập 75, chỉ còn 49 chương nữa thôi, nói thật là Trang đang đếm ngược từng chương đây cả nhà. Bộ này thật sự là quá dài hơi luôn. Hay, Vũ Hoàng Diệp lại một phen nữa sôi hỏng bỏng không? Cho dù Vũ Hoàng Hãn có không mạo hiểm tính mạng xuất hiện kịp thời để kéo dài thời gian, thì người mà hắn cướp lại vẫn không phải là Nguyên Ca. Hay, thật là đáng thương cho Vũ Hoàng Diệp ha. Gặp mặt ở Lâm Giang Tiên, Mặc Mặc đã thể hiện rõ, hắn có thể chịu thiệt thòi nhưng chỉ cần Vũ Hoàng Hãn không động đến vẩy ngược của hắn thì hắn nguyện làm thanh bảo kiếm sắc bén, giúp cho Vũ Hoàng Hãn thượng vị, mà vẩy ngược của hắn hiển nhiên chính là Nguyên Ca. Chúng ta có thể thấy là chàng bảo vệ nàng không để lọt một hơi gió, sủng thê đội lên tận đầu luôn. Nói đến chuyện này thì liên tưởng đến bản thân Chan, mặc dù chồng của Chan cũng sủng vợ lắm nhưng mà cũng chưa chịu đội lên đầu đâu. Ôn Dật Lan bị hạ độc, kẻ ra tay, không ai khác hơn chính là Lý Tiêm Nhu, đã công khai trở mặt thành thù với Nguyên Ca trong thực dược hoa yến, dẫn dụ Nguyên Ca xuất cung, nhằm giúp cho Vũ Hoàng Diệp đạt được mục đích bắt cóc và XYZ với Nguyên Ca. Thật sự đúng là một kẻ vong ân phụ nghĩa, chắc chắn sẽ không được chết tử tế. Và có lẽ là cũng từ đây thì Vũ Hoàng Hãn sẽ chính thức lộ diện, bộc lộ ra tài năng, đối đầu trực tiếp với Vũ Hoàng Diệp và Liễu Thị. Manh mối về Nhan Chiêu Bạch cũng đã xuất hiện. Và có lẽ là rất nhanh thì anh ấy sẽ lên sân khấu thôi. Mọi người nhớ đón nghe tập 76 nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.